Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Cô vợ bảo bối của Lục Tổng, của tác giả Nhi Nguyễn. Mộc Thiền Đình sinh ra đã ở Vạch Đích, là thiên kim giàu có của nhà ông Mộc. Không nghĩ bởi vì bản thân vận tốt mà bị người ta hãm hại. Sau một ngày, cô từ một thiên kim tập đoàn lớn bất ngờ bị người nhà coi như không quen biết mà xua đuổi. Một cô gái xa lạ xuất hiện tự nhận cô ta là Mộc Thiền Đình. Mẹ và anh trai của cô cũng nhận định cô ta mới là con gái của nhà ông Mộc. Một người thần bí đã tìm tới nói cho cô biết cô gái mạo danh cô kia tên là Tiêu Lạc Hy. Cô ta vì nảy sinh lòng đố kỵ tìm tới một thầy pháp làm thuật trộm đi vận số của cô. Mộc Thiền Đình dưới thân phận Tiêu Lạc Hy tìm cách để bản thân lấy lại vận mệnh vốn thuộc về mình. Lại trong khoảng thời gian này phát hiện vị hôn phu là một tên cha nam, cùng với người phụ nữ giả mạo mình kia thật xứng đôi vừa lứa. Cũng vào khoảng thời gian này cô may mắn gặp lại được Lục Chính Thần, cậu nhóc kém cô 2 tuổi, là thanh mai trúc mã hồi nhỏ. Lục Chính Thần bảo hộ, che chắn cho cô, cũng chỉ có Lục Chính Thần mới nhận ra cô. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Thiền Đình, thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nhất nhì trong nước. Người từ khi sinh ra đã ở Vạch Đích, thông minh, giỏi giang, lại xinh đẹp. Hiện tại chỉ mới 23 tuổi, nhưng đã làm CEO điều hành một chi nhánh của gia tộc. Đài truyền thông, các mặt báo đều ca tụng cô là tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi. Mộc Thiền Đình tuổi còn trẻ mà đã đưa thương hiệu thời trang của Mộc Thị ra thị trường quốc tế. Ở trong nước được mệnh danh là thiên kim tài phiệt, tài sắc vẹn toàn. Người có khí chất như cô, có thể coi là trời phú cho vận khí tốt đi. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen sơ vin cùng với váy hình đuôi cá, tôn lên đường cong mềm mại, bên ngoài khoác áo khoác trắng. Mái tóc dài, ngang lưng xoăn lơi, đi giày cao gót đen, cả người đều toát lên khí chất sang trọng quyền quý. Người phụ nữ từ công ty Mộc Thị bước ra đã lọt vào ống kính của một đám phóng viên săn ảnh, các nhà báo lớn nhỏ. Xin hỏi Mộc tiểu thư, cô nghĩ sao khi bản thân năm nay lại tiếp tục gạt được thành công với bộ sưu tập mùa hè Lotte? Cô Mộc, nghe nói 3 tháng nữa cô sẽ cùng với Hàn Thiếu đính hôn, chuyện này có thật hay không? Đám phóng viên tranh nhau đưa ra câu hỏi, lại bị đám vệ sĩ bên cạnh Mộc Thiền Đình ngăn lại, cẩn thận dẹp đường cho cô lên xe ô tô. Mộc Thiền Đình trước lúc bước vào trong chiếc hắc mã của mình, còn không quên nhìn lại chỗ đám phóng viên, chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cất lên. Những chuyện này tôi sẽ trả lời ở buổi họp báo tháng sau. Chỉ một nụ cười khẽ thôi cũng đã khiến cho các phóng viên phải đứng dại tại chỗ. Quả nhiên mị lực của Mộc Thiền Đình không phải là dạng tầm thường. Cửa sổ xe đóng lại, chiếc xe cùng người bên trong cũng rời đi, để lại đám phóng viên ngơ ngác đứng tại chỗ. Ở một ngôi nhà nhỏ chật hẹp, một cô gái trẻ với mái tóc buộc đuôi ngựa, quần áo thường dân mặc trên người, nhìn chằm chằm đến màn hình tivi nhỏ nhà mình với ánh mắt căm ghét. Người phụ nữ trên màn hình kia chỉ quay mặt lại, cười một cái, khắp người đều tỏa ra khí chất cao quý. Trước khi bước lên xe còn nói một câu: những chuyện này tôi sẽ trả lời buổi họp báo vào tháng sau. Cô gái nhìn tới Mộc Thiền Đình ở trên tivi được người người săn đón, cả thần thái lẫn khí chất đều xuất chúng đến mức khiến cho người ta phải ghen tị. Cô ta ngồi trước màn hình tivi, cắn môi, tay siết chặt mà hai mắt tối lại một mảng ghen ghét, có nhiều hơn là không cam tâm. Tại sao chứ? Cùng bằng tuổi với mình nhưng cô ta lại có tất cả mọi thứ, giàu có nổi tiếng, trong khi mình phải sống trong căn nhà tồi tàn, rách nát này. Còn phải chịu đựng cái ông già nát rượu kia. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều là dành hết cho cô ta? Không, cô ta không muốn chấp nhận cái số phận nghèo khổ này được mãi. Tiêu Lạc Hy không tin số phận của cô ta vẫn mãi chỉ có thể chịu đựng những tháng ngày như thế này. Bỗng chốc khuôn mặt Tiêu Lạc Hy nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt cũng dần trở nên méo mó đến khó coi, dường như cô ta đã có âm mưu gì đó. Tiêu Lạc Hy tìm tới một thầy pháp. Cô ta không hề do dự mà bước vào bên trong căn nhà trông có vẻ âm u trước mặt mình. Vào đến bên trong, một ông thầy pháp mặc một chiếc đạo bào hình vẽ vòng tròn âm dương giữa áo. Ông ta đội một chiếc mũ hình trụ, đang quay lưng về phía cô ta. Ngay lúc Tiêu Lạc Hy ngồi xuống trước bàn, Ông ta mới quay người lại, nhìn tới cô gái trẻ trước mặt mà hơi nhướng mày hỏi: "Cô gái này tìm ta là có chuyện gì?" Tiêu Lạc Hy không muốn dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Tôi nghe nói ông là thầy pháp có thể thay đổi vận trời, tôi muốn ông giúp tôi cướp vận của người khác." Thầy pháp nghe được thì có chút bất ngờ, chuyện ông ta có thể thay đổi vận mệnh cũng không có nhiều người biết đến, hơn nữa đã rất lâu rồi ông ta không có dùng đến thuật pháp này. Nhìn tới cô gái trước mặt thần sắc âm u, ông ta tần ngần một hồi mới hỏi tiếp: "Cô muốn ta giúp cô cướp vận của người nào?" Tiêu Lạc Hy không hề do dự mà dứt khoát nói ra ba chữ: "Mộc Thiền Đình." Mộc Thiền Đình như thường lệ buổi chiều sẽ đi đến một cô nhi viện để thăm những đứa trẻ ở đây. Hôm nay cũng vậy, cô vừa bước vào đã thấy mấy đứa trẻ trong cô nhi viện chạy ra mà hò reo vui mừng. "A, chị Thiền Đình, chị Thiền Đình tới." Một đám trẻ chạy tới bao quanh cô, cùng cô chơi đùa vui vẻ, có thể thấy bọn chúng rất yêu thích cô. Cũng không có gì khó hiểu, bởi Mộc Thiền Đình là người đã quyên góp quỹ cho những đứa trẻ này, lại còn thường xuyên tới đây chơi với bọn chúng. Đám trẻ yêu mến cô cũng phải. Mộc Thiền Đình thân thiện nhìn bọn trẻ quấn lấy mình, lại nhìn sang viện trưởng cô nhi viện mà mỉm cười khẽ gật đầu. Sau khi cùng đám trẻ nô đùa trò chuyện xong, Mộc Thiền Đình tính trở về nhà, nhưng lúc ra tới ngoài cổng cô nhi viện thì lại chẳng thấy chiếc xe cùng với tài xế nhà mình đâu. Thế là cô bèn tính sẽ bắt taxi về. Nào ngờ lúc đi ra tới đường lớn, định vẫy tay bắt xe, thì bàn tay cô bị một bàn tay của ai đó giữ lại. Mộc Thiền Đình nhìn sang người giữ tay mình là một bà lão khoảng chừng gần 70 tuổi. Bà lão ấy ăn mặc kỳ quái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô mà khàn giọng nói: "Cô gái, vận số của cô rất tốt, nhưng lại bởi vì như vậy mà gặp phải chướng ngại. Từ giờ cuộc đời của cô sẽ có thay đổi lớn, cô nên cẩn thận với vận số của mình." Mộc Thiền Đình nhìn tới bà lão không biết từ đâu xuất hiện này, lại nói những lời kỳ quái khiến cho cô vô cùng khó hiểu. Nhưng cô cũng không có tức giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà: "Vâng, cảm ơn bà." Bà lão biết Mộc Thiền Đình cũng chẳng nghe ra lời mình nói, chỉ đơn giản trước khi cô đi dặn dò cô một câu: "Nếu như gặp khó khăn gì thì có thể quay lại đây để tìm ta." Mộc Thiền Đình có chút khó hiểu, nhưng cũng cười gượng nhìn bà rồi mới lên taxi rời đi. Bà lão đứng ở vỉa hè, ánh mắt nhìn xa xăm hướng chiếc ô tô kia rồi đi. Mộc Thiền Đình kêu taxi chở mình về biệt thự Mộc gia. Đến trước cổng biệt thự, cô bước xuống định đi vào bên trong thì bất ngờ lại bị bảo vệ của biệt thự chính nhà mình cản lại. "Cô là ai? Không được tự ý vào bên trong." Mộc Thiền Đình nhìn tới bảo vệ làm lâu năm nhà mình, giờ phút này bản thân lại bị chặn lại thì có chút gì đó hơi ngạc nhiên, sững người một giây sau đó mới cười khẽ mà nói: "Anh không nhận ra tôi sao?" Kể cũng lạ, cô đường đường là thiên kim Mộc gia, giờ vào nhà mình mà lại bị bảo vệ chặn lại. Cô tự hỏi có phải là do bảo vệ hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi không. Nhưng người bảo vệ kia nhìn mặt có vẻ nghiêm túc, trả lời cô: "Cô là ai làm sao mà tôi biết được? Thôi, không có việc gì thì đi đi, kẻo lát nữa bà chủ với cô chủ ra lại phiền phức." Mộc Thiền Đình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nhìn tới bảo vệ nhà mình vừa nói mà bắt lấy trọng tâm của câu nói ấy. Tại sao anh ta lại nói bà chủ và cô chủ chẳng phải là cô sao? Tuy có hơi khó hiểu, nhưng cô lại muốn thử một chút xem sao. Cô cất giọng chậm rãi nói bảo vệ: "Cô chủ nào? Chẳng phải tôi là Mộc Thiền Đình đang đứng ở đây hay sao?" Người bảo vệ kia nghe được, mới đầu khuôn mặt từ bình thường lại nhìn từ trên xuống dưới cô, rồi mới tỏ vẻ buồn cười. Như thể anh ta vừa mới nghe được một chuyện gì buồn cười vậy, cười phá lên, lại đem theo giọng nói khinh thường mà lên tiếng: "Cô nghĩ cô là ai mà dám ở đây nhận mình là tiểu thư của Mộc gia? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà." Nghe được những lời này của bảo vệ, Mộc Thiền Đình khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui nhìn tên bảo vệ, lại không muốn ở đây nhiều lời với anh ta, trực tiếp vượt qua anh ta đi thẳng vào bên trong. Bảo vệ trông thấy thế liền ngừng cười mà vội vã đuổi theo như thể muốn bắt cô lại. Mộc Thiền Đình nào có chịu để yên cho anh ta bắt, nhất mực đi thật nhanh về phía cửa biệt thự. Mặc dù không hiểu vì lẽ gì hôm nay bảo vệ nhà mình lại cư xử kỳ lạ, nói mấy lời kỳ lạ, nhưng cô tin rằng gặp được mẹ cô, mẹ sẽ làm rõ mọi chuyện. Vừa đúng lúc cô đi tới cửa lớn thì một người phụ nữ trung niên cũng đồng thời bước ra khỏi cửa. Ngay khi Mộc Thiền Đình nhìn thấy mẹ mình thì vui vẻ mỉm cười, vừa định cất giọng gọi tiếng mẹ thì lại bị cảnh tượng ngay sau đó làm cho cứng đờ tại chỗ. Mẹ cô quay đầu lại khoác tay một cô gái có dáng dấp cao ráo, thoạt nhìn tầm cỡ tuổi cô. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là mẹ cô lại đang cười nói vui vẻ, còn đối với cô ta cất giọng dịu dàng mà nói: "Thiền Đình à, con đó, hôm nay lại tự nhiên muốn đi mua sắm. Vậy hôm nay mẹ sẽ đi cùng với con được không nào?" Cũng là gọi Thiền Đình, nhưng mẹ cô lại không phải gọi cô mà là gọi cô gái xa lạ kia. Mà cô gái kia cũng rất tự nhiên mà tươi cười đáp lại: "Được ạ." Mộc Thiền Đình bỗng chốc sụp đổ, như thể đầu óc mụ mị không rõ tình huống hiện tại mình đang gặp là chuyện gì. Cô không ngây người ra đó quá lâu, tỉnh lại liền tiến lên trước mỉm cười gọi mẹ: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ?" Bà Mộc nghe được có giọng nói đằng trước thì quay đầu lại. Thời khắc nhìn thấy Mộc Thiền Đình, bà lại tỏ ra vẻ mặt xa cách, không còn nụ cười trên mặt nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Cô gái này, cô là ai? Vì sao vào được đây?" Vì lời nói này của bà khiến cho Mộc Thiền Đình cả người cứng đờ. Bỗng chốc cả thế giới trong cô như suy sụp. Mẹ ruột của cô giờ đây lại không nhận ra cô. Mộc Thiền Đình miệng khó khăn nói: "Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con là Thiền Đình đây, Thiền Đình của mẹ đây, mẹ." "Cô gái này từ đâu ra vậy? Lại tự nhận cô ta là con. Chắc là người bị tâm thần đó mẹ." Lúc này Tiêu Lạc Hy đang đứng ở bên cạnh bà Mộc đã không thể không lên tiếng. Cô ta nhìn tới Mộc Thiền Đình thực sự mà ánh mắt thâm sâu, khuôn mặt tỏ ra chán ghét mà quay sang nói với bà Mộc. Bà Mộc nghe được Tiêu Lạc Hy bên cạnh lúc này đã trở thành con gái của bà thì cũng gật gật đầu, đem ánh mắt khó hiểu mà nhìn sang chỗ của Mộc Thiền Đình, có chút đồng cảm mà nói: "Cô gái à, cô mau rời khỏi nhà chúng tôi đi, đừng có nhận bừa nữa." "Con không có nhận bừa, con là Mộc Thiền Đình, là con gái của mẹ mà." Mộc Thiền Đình có chút xúc động, giọng cũng cao hơn vài phần: "Tôi chỉ có một đứa con gái, lấy đâu ra một Thiền Đình nữa chứ?" Bà Mộc từ từ giải thích, lại bị Tiêu Lạc Hy ở bên cạnh ngắt lời. Cô ta căn bản không thể để Mộc Thiền Đình thực sự ở đây làm loạn quá lâu, thế là bèn cất giọng nói: "Mẹ à, đừng có phí lời với loại người này, mình kêu bảo vệ đuổi đi là được rồi." "Ừ." Bà Mộc khẽ gật đầu một cái. Mộc Thiền Đình như thể rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bất lực nhìn người mẹ ruột luôn yêu thương mình giờ phút này lại không nhận ra mình. Cô còn định cố gắng làm rõ nhưng đã bị bảo vệ Mộc ra chạy vào tới lôi đi. "Xin lỗi bà chủ, cô chủ, giờ tôi sẽ lôi cô ta đi ngay đây. Nhanh lên, đừng có để cô ta làm loạn ở đây." Tiêu Lạc Hy giả mạo Mộc Thiền Đình khẩn trương thúc giục. Bảo vệ cũng cúi đầu nhận lệnh mà kéo tay Mộc Thiền Đình lôi đi ra khỏi biệt thự. Mộc Thiền Đình bị bảo vệ lôi ra khỏi biệt thự, không ngừng gào thét hướng tới mẹ của mình: "Mẹ, con là Thiền Đình đây mà, Thiền Đình của mẹ mà." Bịch một tiếng, bảo vệ đã đẩy ngã cô xuống đất, đem cô ném ra bên ngoài biệt thự. Mộc Thiền Đình lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy, nhưng cô hiện tại không hề để tâm. Từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, mới đem ánh mắt luyến tiếc nhìn vào bên trong căn biệt thự. Tên bảo vệ kia cũng không cho cô có cơ hội nhìn vào nữa, trực tiếp đóng sầm cổng lại. Mộc Thiền Đình thời khắc này đã triệt để rơi vào hoang mang, tuyệt vọng. Cô không hiểu mọi chuyện vừa xảy ra với mình là như thế nào. Tên bảo vệ cùng mẹ của cô khi nãy giống như thể bị người ta thôi miên vậy, hoàn toàn không nhận ra cô. Còn nói cô gái vừa rồi mới là cô, rốt cuộc thì chuyện này là sao, đã có chuyện gì xảy ra. Biết được đứng ở ngoài này mãi cũng không phải là cách, cô chỉ đành luyến tiếc nhìn tới căn biệt thự mà quay người nhấc chân bỏ đi. Mộc Thiền Đình thất thần đi trên đường, lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, cô bất giác quay vào nhìn. Ở trước gương cửa hàng, hình ảnh của cô phản chiếu lại, vẫn là cái khuôn mặt này, khuôn mặt cô trời phú cho nước da trắng sáng. Từng đường nét trên gương mặt đều thanh tú, mỹ lệ. Vầng trán bóng mịn, hai bên là mái bay xoăn lơi. Đôi mắt đặc biệt sáng lấp lánh, cặp mắt mèo đẹp mê hồn. Hai hàng lông mi cong tự nhiên, sống mũi cao thẳng tắp, thanh thoát. Cánh môi anh đào đỏ mọng quyến rũ, tổng thể đều vô cùng hài hòa, cân đối. xứng đáng với khuôn mặt tỷ lệ vàng. Điều này càng làm cho cô trở nên khó hiểu hơn. Rõ ràng vẫn là cái khuôn mặt này, nhưng tại sao lại nhận định cô không phải là Mộc Thiền Đình chứ? Mộc Thiền Đình như thế nào lại muốn bước vào bên trong cửa hàng tạp hóa, ngồi lại một góc, gọi một ly đồ uống giải khát. Lúc chủ cửa hàng đi tới bê cho cô một cốc nước cam, cô nhìn tới chị chủ quán, lóe mắt một cái nên mở miệng muốn hỏi thử. Cho hỏi cô có biết tôi không? Chị gái kia nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thiền Đình một lúc lâu mới lên tiếng trả lời. Mộc Thiền Đình có chút căng thẳng chờ đợi người này lên tiếng, nhưng kết quả quả nhiên khiến cho cô thất vọng. Cô gái chủ quán khẽ lắc đầu, tự nhiên nói: Cô trông xinh thật đấy, nhưng mà tôi lại chưa từng gặp qua cô. Mộc Thiền Đình nét mặt có chút buồn rầu, trầm xuống, như nghĩ đến điều gì, lại vội ngẩng lên giữ tay chủ quán lại muốn hỏi tiếp. Vậy cô có biết Mộc Thiền Đình không? Vừa nghe thấy cái tên này, chị chủ quán ngay lập tức thể hiện sự ngưỡng mộ trong mắt, đi tới một góc bàn, lấy ra tờ báo đưa cho Mộc Thiền Đình xem, còn cất giọng nói với vẻ mặt hí hửng. Tất nhiên là tôi có biết rồi, cô ấy là thần tượng của tôi đấy. Người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nữa. Mộc Thiền Đình không quan tâm thái độ của người chủ quán, chỉ chăm chăm cầm tờ báo lên xem. Tờ báo viết về cô, nhưng người in hình trên đó lại không phải là cô. Cái cô gái trong hình này chẳng phải là cô gái khi nãy ở trong biệt thự sao? Sao có thể? Mộc Thiền Đình đầu óc có chút mơ hồ, không dám tin đây là sự thật. Tất cả mọi người, ai cũng đều chỉ nhận định cô gái kia chính là cô, Mộc Thiền Đình. Vậy còn cô, bây giờ cô là ai? Rốt cuộc nguồn cơn của chuyện này đến từ đâu? Trong đầu Mộc Thiền Đình lúc này không khỏi rối loạn, cô đau đầu mà ngồi đơ ra tại chỗ suy nghĩ. Bỗng nhiên một câu nói đột ngột xẹt qua đầu cô, giọng nói ấy hiện ra ngay trong đầu cô, vào lúc này là đặc biệt cần thiết. Nếu như gặp khó khăn thì có thể quay trở lại đây tìm ta. Câu nói của bà lão lúc chiều đã làm cho Mộc Thiền Đình như bắt lấy được tia hy vọng lớn nhất vào lúc này. Sau khi trả tiền cho chị chủ quán xong, cô ngay lập tức bắt taxi tìm tới đoạn đường gần cô nhi viện chỗ cô đã gặp được bà lão. Lúc vừa bước xuống xe, cô đứng ở chỗ vỉa hè đó, nhìn ngó xung quanh với hy vọng là sẽ tìm được bà lão ấy. Nhưng chạy qua chạy lại quanh quẩn ở chỗ đấy cũng không thấy được bóng dáng của bà lão đó đâu. Lúc tưởng chừng như cô sắp bỏ cuộc, cả người nhếch nhác còn có chút mệt mỏi quay đầu, thân ảnh bà lão ấy lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Bỗng chốc hai mắt cô sáng lên, không chần chừ gì mà chạy tới chỗ của bà lão. Mộc Thiền Đình theo bà lão về một căn nhà gỗ nhỏ, bà chỉ tay kêu cô ngồi xuống ghế. Lúc này bà mới từ từ nói cho cô nghe mọi chuyện, toàn bộ những gì mà cô đang muốn nghe và cần có lời giải đáp cho chuỗi sự việc kỳ lạ ngày hôm nay. Giọng bà lão khẽ trầm cất lên. Cô đã bị cô gái kia trộm vận rồi. Cô gái kia tên là Tiêu Lạc Hy, đã tìm đến một ông thầy Pháp thực hiện thuật pháp gọi là thuật trộm vận. Thuật này có thể tráo đổi vận mệnh của hai người cho nhau, khiến cho một người nghèo khó đến đâu cũng có thể trở nên giàu có. Nghe được những gì mà bà lão nói, Mộc Thiền Đình vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt tràn đầy hoang mang, sửng sốt. Trên đời này còn có cả cái thuật đó sao? Đúng vậy, cho nên bây giờ cả thế giới nhìn vào đều sẽ coi cô gái tên Tiêu Lạc khi đó là cô, là Mộc Thiền Đình thiên kim nhà họ Mộc. Còn cô, bây giờ cô đang nắm vận số của cô ta. Là một Tiêu Lạc Hy gia cảnh nghèo khó, có một người cha nghiện cờ bạc, nát rượu, và một người mẹ nghèo đang bị bệnh. Nghe tới đây, Mộc Thiền Đình tuy còn nhiều mơ hồ nhưng cũng dần hiểu được mọi chuyện. Nói một cách chính xác thì hiện tại cô đã không còn là thiên kim giàu có của Mộc gia, Mộc Thiền Đình nữa, mà hiện tại cô chính là Tiêu Lạc Hy, sống trên vận số của Tiêu Lạc Hy giả mạo, cướp đi vận mệnh của cô kia. Nghĩ đến những chuyện này, Mộc Thiền Đình tuy còn có chút bàng hoàng nhưng cũng không đến mức làm ầm ĩ. Nếu là người bình thường, đang yên đang lành, là một người giàu có xuất chúng, lại đột ngột rơi xuống đáy xã hội, khẳng định rơi vào hoàn cảnh này sẽ tuyệt vọng, thậm chí là không thể chấp nhận nổi sự thật mà tìm tới cái chết. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Mộc Thiền Đình. Là Mộc Thiền Đình, một cô gái mạnh mẽ quật cường, cho dù phải đối mặt với những thử thách, thậm chí là những chuyện vô lý như thế này xảy ra, cô cũng tuyệt đối không gục ngã. Cô quay ra bình tĩnh hỏi bà lão. Vậy tôi có thể có cách nào trở về để lấy lại vận số của mình hay không? Cô nghĩ ngợi, Nếu như Tiêu Lạc Hy kia có thể trộm đi vận số của cô, thì nhất định cũng phải có cách nào đó để lấy lại. Cho nên chi bằng hỏi thử bà lão này, người này có thể biết tất cả mọi chuyện, còn có thể nhận ra cô mới là Mộc Thiền Đình thực sự. Xem chừng so với cái ông thầy Pháp gì đấy thì cũng không kém cạnh. Bà lão chỉ nhìn tới Mộc Thiền Đình một cái, liền biết được suy nghĩ của cô, bà chỉ mỉm cười, khẽ nói. Cô quả nhiên là rất thông minh. Tuy nói vận số của cô đã bị đánh cắp, nhưng theo luân thường đạo trời thì vận mệnh vốn không thể nào nói đổi là có thể đổi. Có điều đây cũng được xem là kiếp nạn trong vận mệnh mà cô buộc phải trải qua ở trong đời. Có thể giành lại vận mệnh của mình hay không, chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi. Mộc Thiền Đình sau khi rời khỏi nhà của bà lão, trên đường đi liền suy nghĩ liên hồi về những gì bà lão nói. Tuy là cả thế giới bây giờ đều nhận định Mộc Thiền Đình là Tiêu Lạc Hy kia, cô hiện tại chính là Tiêu Lạc Hy, nhưng tình cảm cũng như những ký ức lúc trước thì vẫn không thể thay đổi. Cũng tức là những gì mà cô từng trải qua với gia đình, những người thân của cô thì sẽ không thay đổi. Cho nên chỉ cần cô có thể chứng minh cho người nhà của cô, để bọn họ tự nhận ra cô, thì vận mệnh sẽ tự khắc quay trở lại. Mộc Thiền Đình suy nghĩ một hồi, quyết định bản thân phải từ từ nghĩ cách tiếp cận với người nhà. Cô không tin cái gì mà trộm vận. Vận của cô có thể bị người ta thay đổi, nhưng vận mệnh của cô chỉ có thể nằm trong tay cô mà thôi. Cô nhất định phải lấy lại vận mệnh bị Tiêu Lạc Hy kia trộm đi, cũng tuyệt đối không để cho cô ta tác oai tác quái, hãm hại mình như vậy. Mộc Thiền Đình hiện giờ sống dưới danh nghĩa cái tên Tiêu Lạc Hy, ngay cả chứng minh nhân dân cũng là khuôn mặt của cô, nhưng khác là cái tên Tiêu Lạc Hy. Nhìn lại bản thân hiện giờ đã không còn là đại tiểu thư giàu có nữa, ngay cả thẻ ngân hàng mấy chục cái vốn là của cô thì giờ như thể bị phù phép mà biến mất không phanh. Giờ đến trong người mình hiện tại cũng chỉ còn mấy đồng bạc lẻ. Xem ra ngày thường Tiêu Lạc Hy này thực sự không có làm gì kiếm được tiền đi. Hiện tại tất cả đồ vật trên người cô đều bị tráo với Tiêu Lạc Hy thực sự. Ngay cả cha mẹ mình cũng bị cô ta đánh đổi. Xem ra Tiêu Lạc Hy này thực sự ghét bỏ người đã sinh ra mình. Nghĩ đến đây, Mộc Thiền Đình nhìn lên bầu trời cũng đã tối mịt. Bản thân hiện tại lại chẳng có nơi nào để đi. Căn biệt thự vốn dĩ là của mình kia, cùng với mấy căn chung cư khác trước đây là của cô, hiện giờ đều thành của Tiêu Lạc Hy rồi. Mà bản thân cô cũng chẳng biết tới nhà của Tiêu Lạc Hy, cho nên tạm thời vẫn là tìm một tòa chung cư để thuê vậy. Mộc Thiền Đình cô sau khi cân nhắc, cuối cùng cũng chọn được một tòa chung cư thích hợp. Tiền thuê cũng vừa phải. Cô liền quyết định dọn đến ở tại một phòng tầng 3 tòa chung cư này. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bắt đầu lên kế hoạch thực hiện tìm cách tiếp cận người nhà, nhưng cũng không thể quá lộ liễu. Lần trước là do cô may mắn, nếu Tiêu Lạc Hy kia thực sự gặp lại cô, coi cô thành chướng ngại mà hãm hại, vậy cũng không ổn. Xem ra chỉ có thể đi đường vòng vậy. Cô sau đó liền dùng hết số tiền còn lại trong người, đi mua cho mình một bộ đồ lịch sự, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng váy cụp đuôi cá màu đen, vừa tao nhã lại tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Mộc Thiền Đình buộc cao mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh của mình, tự tin mà mỉm cười bước vào bên trong tập đoàn Lục Thị. Công ty Lục Hoa Tinh Nhuệ là trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị. Đây là công ty giải trí lớn nhất trong nước. Mộc Thiền Đình chọn công ty này là bởi đây là đối tác làm ăn lớn với Mộc Thị của cô. Trước khi làm nắm quyền giám đốc điều hành của Mộc Thị, Mộc Thiền Đình đã có 3 năm học tập và làm việc ở Mỹ, với vai trò là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với các thương hiệu thời trang cao cấp. Hiện tại cô nộp hồ sơ vào Lục Thị đảm nhiệm vị trí thiết kế thời trang cho Lục Thị. Cô tự tin với tài năng của cô hoàn toàn có thể giúp cho thương hiệu của Lục Thị nổi tiếng. Nhưng cô có vẻ đã quên mất một điều quan trọng. Hiện tại cô là Tiêu Lạc Hy, mà Tiêu Lạc Hy chỉ là một cái tên không được ai biết tới. Chỉ mới học hết cấp 3. Tiêu Lạc Hy sao? Cô nghĩ công ty chúng tôi là cái chợ đấy à? Một người phụ nữ trung niên dáng dấp cao ráo, thân hình có chút gầy, khuôn mặt dài thanh thoát, thoạt chừng ngoài 30 tuổi. Chị ta ngồi vắt chéo chân ở trên ghế quản lý, tay cầm tập hồ sơ của cô, đưa mắt nhìn ra cô gái trước mặt mà như thể bị trêu đùa. Mộc Thiền Đình nhìn tới quản lý Trương Mỹ Anh này, thoáng cái quan sát liền nhận ra người này đang khó chịu. Nhìn tới chân mày chị ta hơi nhăn lại, lại nói với giọng điệu không vui, dường như là có ý khinh thường cô. Cũng phải thôi, Tiêu Lạc khi này chỉ học hết cấp 3, trình độ cũng không có, lại đừng nói là có thể xin vào làm ở một tập đoàn lớn như Lục Thị. Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng Mộc Thiền Đình không hề khuất phục. Cô bằng mọi cách cũng phải vào được Lục Thị này, hơn nữa còn phải với vai trò là nhà thiết kế độc quyền. Mộc Thiền Đình đứng ở trước mặt quản lý Chuông, không hề tỏ ra yếu thế hay tự ti, ngược lại mỉm cười một cái, khuôn mặt mang nét điềm tĩnh đến lạ, khiến cho Trương Mỹ Anh thoáng giật mình mà nghĩ, cô gái này tại sao xuất thân thấp kém lại có thể có khí chất đến như vậy. Quản lý Chuông: tôi biết là trình độ học vấn của tôi không cao, nhưng mà trong công việc, thái độ và kỹ năng mới là thứ đáng giá hơn cả. Tôi tự tin bản thân mình có thể tự tạo ra, khai thác những ý tưởng mới, khẳng định sẽ đem thương hiệu của Lục Thị vươn tầm quốc tế. Những lời này phát ra từ miệng của một cô gái chỉ học hết cấp 3, không có chuyên môn kinh nghiệm gì, khiến cho Trương Mỹ Anh nhất thời cũng phải ngây ra vài giây. Trương Mỹ Anh đánh giá cô gái này không hề tầm thường, lại trông vẻ mặt tự tin, thần thái kia bắt đầu làm cho Trương Mỹ Anh có phần hơi dao động. Vậy cho nên tôi có thể đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế này đúng không? Mộc Thiền Đình mỉm cười rạng rỡ hỏi đối phương. Tuy là Mộc Thiền Đình rất tự tin, nhưng chỉ tự tin thôi thì chưa đủ. Trương Mỹ Anh vẫn không thể nào dám nhận một nhân viên mới vào làm bộ phận thiết kế mà lại mới chỉ có trình độ cấp 3 được. Cô nói rất hay, gần như là đã thuyết phục được tôi, nhưng tôi không thể... Lời còn chưa nói hết, Mộc Thiền Đình đã biết tiếp theo chị ta định nói cái gì, thế là cô nhanh trí cắt ngang lời của Trương Mỹ Anh. Tôi có thể chứng minh bản thân, cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi sẽ tạo ra một thành phẩm xuất sắc. Lời nói ra khiến cho Trương Mỹ Anh có chút ngạc nhiên, sau một hồi lưỡng lự cũng đồng ý cho cô một cơ hội. Bắt lấy cơ hội hiếm có này, Mộc Thiền Đình không thể chậm trễ mà nhờ Trương Mỹ Anh chuẩn bị cho mình một tờ giấy A4 và một cái bút vẽ. Cô bắt đầu ngồi xuống bàn đặt bút xuống, từng đường nét phác thảo bắt đầu được tạo ra. Đôi bàn tay mảnh khảnh thon thả, khéo léo phác họa. Thời gian trôi qua vừa đúng một tiếng đồng hồ, Mộc Thiền Đình cũng kịp lúc dùng bút. Cô vui vẻ nhìn tới thành phẩm của mình mà đặt bút để sang một bên. Xong. Trương Mỹ Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi ở một bên quan sát. Lúc này nhìn tới Mộc Thiền Đình khuôn mặt tươi tỉnh, đem bản thảo mang qua cho mình, cô có chút bất ngờ, bàng hoàng một phen. Thiết kế này cũng quá tuyệt vời đi. Một bộ váy được thiết kế ra, chiếc váy trễ vai với phần trên ngực là lớp lông vũ được đính kim cương lấp lánh. Từ phần ngực đến bụng trở xuống là lớp vải lụa mỏng, có thể khiến cho người mặc cảm thấy dễ chịu. Phần thiết kế chân váy dài đến chân, nhìn tổng thể thế nào cũng thấy rất đẹp, xứng đáng là một kiệt tác. Nhìn tới Trương Mỹ Anh vẻ mặt ngơ ngác, sừng sốt nhìn chằm chằm vào bản vẽ của cô, Mộc Thiền Đình khẽ cong môi thành một đường, ở trong lòng đã nắm đến 8 phần bản thân sẽ được nhận. Chỉ thấy Trương Mỹ Anh sau đó ngước lên nhìn cô, khẽ giọng nói: cô cứ trở về đi, có gì tôi sẽ liên hệ với cô sau. Mộc Thiền Đình đã đạt được mục đích, thành công để lại ấn tượng với quản lý Trương. Cô cũng vui vẻ mà gật đầu xoay người bước ra khỏi phòng. Mộc Thiền Đình vừa rời đi, ra tới một dãy hành lang, liền bị một người đàn ông từ đâu xuất hiện. Người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, đeo một cặp mắt kính tròn xoe, đầu có hơi hói, mặc một chiếc áo sơ mi sọc kẻ đen cùng chiếc quần thùng thình màu nâu. Người này đang đứng chỉ đạo một đám người quay hình, lóe mắt bắt gặp cô thì như nhìn thấy một vật báu, vội vã chạy tới trước mặt cô cười tít mắt, lém lỉnh đưa hai tay chà chà với nhau mà nói: cô gái à, tôi trông cô có dáng người rất đẹp, rất phù hợp làm người mẫu quảng cáo của chúng tôi. Tôi quyết định rồi, sẽ chọn cô làm người mẫu ảnh cho bộ sưu tập lần này. Nhìn tới người đàn ông hùng hổ tuyên bố, như thể có thể tự quyết định ý định thay cô luôn, Mộc Thiền Đình đem mắt nhìn tới đám người cầm máy ảnh, các trang phục ở đằng xa, liền đoán tầng này là tầng dành cho người mẫu ảnh của Lục Thị. Nhưng cô đây lại chẳng có hứng thú với công việc người mẫu này cho lắm, cho nên dứt khoát từ chối thẳng thừng: xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói rồi cô để mặc cho người đàn ông kia mặt mày kinh ngạc. Cô quay người muốn rời đi, nhưng thế nào thì người đàn ông kia cũng đuổi theo cô cho bằng được, ở bên tai cô lải nhải không thôi: cô gái à, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, Công việc này không phải là ai muốn làm là có thể làm đâu. Làm người mẫu đại diện cho Lục Thị vô cùng vinh hạnh đó. Cô xem. Bên cạnh cứ có người đàn ông này đi theo luyên thuyên bên tai, khiến cho chân của cô bước càng ngày càng nhanh hơn, cũng không muốn nhận lời người này. Ông. Thế nhưng ngay khi cô không thể trụ nổi ở bên tai, cứ luôn có tiếng nói, chân chuẩn bị dừng lại, quay đầu muốn dứt khoát từ chối với người này. Và đúng lúc này, tốc độ chân của cô nhanh hơn, cho nên khi dừng lại quay đầu sang nhìn người đàn ông hói đầu, không cẩn thận ở đằng trước va vào một thứ gì đó cứng rắn. Cái đầu của cô bị thứ đó làm cho va đập mà có chút đau. Ngay khi cô giật mình quay ra trước nhìn, bàn tay đưa lên đỡ trán mà kêu ai da một tiếng. Lúc ánh mắt cô liếc nhìn tới người đàn ông trước mặt, dáng người cao hơn cô hẳn một cái đầu, khuôn mặt đẹp trai của anh ta nhìn xuống cô mà khẽ nhíu mày. Ngay giây phút mặt chạm mặt này, cả người Mộc Thiền Đình ngây ra một hồi, để mày mắt to tròn mở to hết cỡ, nhìn tới khuôn mặt điển trai, lịch lãm của người đàn ông. Cặp mắt đào hoa của anh ta vô cùng mê hồn. Ở trong lòng của cô lúc này không khỏi có một trận cuồng phong, lại như ùa về những ký ức thân thuộc, một tia ấm áp len lỏi. Lục Chính Thần, sao lại là cậu ta? Mộc Thiền Đình ở trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mà người đàn ông hói đầu đứng bên cạnh cô, vừa nhìn thấy người xuất hiện là vị giám đốc mới về nước tiếp quản của Lục Thị, cũng đồng thời là con trai chủ tịch tập đoàn Lục Thị, đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Ông ta có chút thất kinh mà kêu lên. Lục Thiếu. À không, giám đốc, cậu tới chỗ này có việc gì sao ạ? Lời nịnh nọt ấy lấy lòng của ông ta, vừa nghe liền cảm thấy rất xả chân. Mộc Thiền Đình nhưng khi nghe ông ta nói mới lờ mờ hiểu ra, thì ra Lục Chính Thần là giám đốc mới nhậm chức của Lục Thị. Lục Chính Thần lúc này mới di chuyển tầm mắt rời khỏi người Mộc Thiền Đình, quay qua nhìn người đàn ông hói đầu mà lạnh nhạt nói: Tôi đi chỗ nào còn phải hỏi ý kiến của ông sao? Lời nói ra trực tiếp dập tắt nụ cười trên mặt ông ta, khiến cho người đàn ông cứng đờ mặt, xấu hổ cứng họng. Tôi nào có dám chứ. Mộc Thiền Đình nhìn tới Lục Chính Thần, giọng nói trầm thấp cất lên, lại nhìn không được ở trong đầu đánh giá. Nhóc con này vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn độc miệng như vậy. Lục Chính Thần không có nán lại quá lâu, chỉ liếc khẽ nhìn tới Mộc Thiền Đình một cái trước khi đem bản mặt lạnh lùng cất bước đi qua chỗ cô và người đàn ông hói đầu. Đến tận khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông mặc áo vest đen ở đằng xa, Mộc Thiền Đình mới từ trong mơ màng bừng tỉnh. Người đàn ông hói đầu thấy hắn đã rời đi thì mới thở phào một cái, quay qua thấy cô mắt vẫn đang nhìn về đằng trước thì như bắt được điểm chí mạng, cất giọng nói với vẻ hiểu biết. Cô thấy người đàn ông đó rồi chứ? Cậu ấy là giám đốc mới của công ty. Nếu như cô muốn gặp được giám đốc thường xuyên thì vào làm người mẫu ảnh cho công ty đi. Cậu ấy cũng là người phụ trách quản lý các người mẫu, ca sĩ, nghệ sĩ của công ty này đấy. Thật sao? Mộc Thiền Đình quay qua nhìn người đàn ông, cô dường như có chút lay động. Thấy vậy, người đàn ông liền bắt bài, cười khoái chí mà nói. Thật chứ sao không? Cô không biết là đã có bao nhiêu cô gái vì muốn gặp được Lục Chính Thần đó mà vào làm nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty đâu. Trong đầu của cô lúc này mới vừa nảy ra một ý nghĩ. Cô và Lục Chính Thần là thanh mai trúc mã hồi nhỏ, nói không chừng cậu có thể giúp được cho cô thì sao. Mặc dù bây giờ có thể Lục Chính Thần không nhận ra cô mới là Mộc Thiền Đình thực sự, nhưng hiện tại cũng chỉ còn cách tiếp cận Lục Chính Thần mới có thể dễ dàng đến gần mẹ và anh trai cô. Nghĩ như vậy, Mộc Thiền Đình tâm tình cũng vui lên không ít, quay qua cười mỉm nói với người đàn ông. Được, tôi sẽ xem xét lời đề nghị này. Hả? Còn xem xét cái gì nữa? Cô mà không đồng ý thì chỗ chúng tôi chậm tiến độ công việc đó. Người kia hối thúc vội giục cô, mà Mộc Thiền Đình bày ra vẻ mặt trầm tư một hồi lâu, cuối cùng cũng vui vẻ mà đồng ý. Được, vậy tôi sẽ ký hợp đồng với các người. Người đàn ông kia nghe thấy câu trả lời mà ông ta mong muốn thì vui vẻ mà cười phì phò. Cuối cùng thì ông ta cũng tìm được người mẫu ảnh thích hợp. Vậy là tốt rồi. Mộc Thiền Đình và Lục Chính Thần được coi là thanh mai trúc mã hồi nhỏ. Lúc đó Mộc Thiền Đình 8 tuổi, vì sinh ra đã là thiên kim giàu có nhất nhì trong nước nên đã bị kẻ xấu bắt cóc với ý định tống tiền Mộc ra. Khi đó bọn chúng không chỉ bắt cóc cô mà còn bắt cóc một cậu nhóc nữa. Cậu nhóc đó kém cô 2 tuổi, tên là Lục Chính Thần. Khi hai đứa trẻ bị bọn bắt cóc bắt nhốt chung vào một cái nhà kho, Mộc Thiền Đình thông minh đã tìm cách cởi trói, tiện thể cứu luôn cả Lục Chính Thần cùng mình chạy thoát khỏi đám bắt cóc đó. Hai đứa trẻ dắt tay nhau liều mạng chạy trốn, nhưng sức lực của trẻ con là có hạn. Khi cô và cậu nhóc đó chạy tới một đường lớn thì đã kiệt sức mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, hai đứa trẻ phát hiện đã được viện trưởng của một cô nhi viện đem về trại trẻ mồ côi. Tại đây, cô và Lục Chính Thần đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng chia sẻ tâm sự cho nhau nghe về đối phương. Cô phát hiện Lục Chính Thần bề ngoài tuy có phần nổi nóng, dễ cọc, nhưng bên trong nội tâm lại cô đơn, nhiều tâm sự. Một tháng sau đó thì gia đình hai người cũng tìm tới. Cuối cùng cô và Lục Chính Thần cũng tạm biệt nhau mà trở về nhà của mình. Kể từ sau ngày hôm đó, Lục Chính Thần đã biết được thân phận của cô, thỉnh thoảng lại tìm tới nhà của cô chơi cùng với cô. Cũng kể từ đó, cô luôn xem cậu ta như một người em trai của mình, thật lòng đối xử. Lục Chính Thần vào năm 13 tuổi, nghe theo lời của ba cậu liền ra nước ngoài du học. Từ đó đến nay cũng ít khi liên lạc với cô. Nhưng mấy năm nay cô đã được nhìn thấy cậu nhiều hơn ở trên TV. Chính là bởi vì Lục Chính Thần ở nước ngoài đạt thành tựu lớn, là ca sĩ ngoại quốc nổi tiếng không kém gì sao hạng A, là gương mặt ngôi sao trẻ có triển vọng trong giới âm nhạc. Có điều cô lại không nghĩ cậu ta thế mà lại trở về nước tiếp quản công ty của gia tộc, từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình. Cất lại dòng suy nghĩ trong đầu, Mộc Thiền Đình ung dung bước ra khỏi Lục thị, trên khóe miệng nở một nụ cười lạc quan. Xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào Lục Chính Thần mà thôi. Cô trở về liền nghĩ cách tiếp cận với tên nhóc này. Mà Lục Chính Thần ở trong công ty đi thẳng lên tầng 5 của tòa nhà, dáng vẻ tiêu soái, đem hai tay đút ở hai bên túi quần tây đen, một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai bước vào phòng của quản lý. Vừa nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Trương Mỹ Anh tay còn đang cầm bản thảo của Mộc Thiền Đình mà ngắm nghía, lúc này mới đặt bản vẽ trên tay xuống, quay ra nhìn tới người bước vào. Ấy, giám đốc Lục, cậu có việc gì tìm tôi sao? Lục Chính Thần thong thả bước vào, tự nhiên ngồi tựa lưng xuống ghế sofa trong phòng, dáng vẻ bất cần nhàn nhạt, nói thẳng mục đích của mình. Thương hiệu thời trang sắp tới, tôi muốn chị ưu tiên hợp tác với Mộc Thị. Trương Mỹ Anh nghe Lục Chính Thần nói mới quay ra, khuôn mặt ngạc nhiên một lát, xong cũng nhẹ giọng đáp ứng. Cũng được, vậy để tôi liên hệ với người của Mộc Thị. Lục Chính Thần cảm thấy việc muốn nói cũng đã nói xong, không có việc gì liền tính đứng dậy rời đi. Nhưng ngay lúc xẹt qua mặt bàn của Trương Mỹ Anh, Lục Chính Thần hai mắt lóe lên, chân cũng tự nhiên dừng lại. Khuôn mặt lãnh đạm, khí chất tỏa ra, lại khẽ giọng hỏi. Cái đó là ai vậy? Trương Mỹ Anh giật mình trước thái độ của Lục Chính Thần. Thấy Lục Chính Thần đang nhìn chằm chằm vào bản thiết kế trên bàn lúc này thì mới cúi đầu nhìn xuống. Chốc lát liền định hình lại mà cất giọng trả lời. Cậu nói cái này à? Là vừa rồi một cô gái tên là Tiêu Lạc Hy vẽ đấy. Cô gái đó tuy trình độ học vấn mới chỉ hết cấp 3 thôi, nhưng mà tôi thấy thái độ và năng lực cũng không tồi. Dám tự tin bước vào đây để tự đề bạt mình cho vị trí thiết kế, cũng là một cô gái có chí hướng. Xem Trương Mỹ Anh ngày thường rất khó tính, nhất là trong việc chọn người cho những vị trí quan trọng trong công ty, vậy mà bây giờ có vẻ rất đánh giá cao cô gái kia. Lục Chính Thần thế nhưng lại cau mày không vui, giọng nói khàn thấp lên tiếng lạnh giọng nói. Từ chối người này đi. Nói rồi cũng không nhìn tới thái độ kinh ngạc của Trương Mỹ Anh, xoay người thẳng lưng nhấc chân đi ra khỏi phòng. Trương Mỹ Anh nghe được tiếng đóng, người cũng đã rời đi. Trương Mỹ Anh vẻ mặt mơ hồ nhìn xuống bản vẽ trước mặt, có chút phân vân. Lục Chính Thần ra khỏi phòng, bước đi thẳng tắp. Vừa rồi là vì nhìn bản vẽ kia, nét bút cùng kỹ thuật đều giống với chị ấy, người mà cậu đem đặt ở trong lòng một vị trí quan trọng nhất. Người con gái lúc nào cũng cười với cậu, người mà cậu đã thích từ khi còn nhỏ. Lục Chính Thần cho rằng cô gái tên Tiêu Lạc Khi này là bắt chước bút tích của Mộc Thiền Đình, nên mới có thể vẽ ra bản thiết kế mà chỉ duy nhất Mộc Thiền Đình mới có thể vẽ ra được. Cho nên Lục Chính Đình đối với người tên Tiêu Lạc Khi này sinh ra ấn tượng không tốt. Mộc Thiền Đình lúc này trở về tòa chung cư đã là lúc tối muộn. Cô lại không hề hay biết hiện tại mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng của Lục Chính Thần ngay khi còn chưa có chính thức làm quen. Lúc cô trở về phòng mình, mở cửa phòng bước vào, liền nhận được một cuộc điện thoại. Cô nghe giọng nói ở đầu bên kia thoáng chốc, liền nhận ra là giọng của Trương Mỹ Anh, quản lý nhân viên của Lục Thị. Đầu bên kia ngắn gọn nói với cô một câu: "Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận cô vào làm được." Mộc Thiền Đình nghe được đáp án này, chỉ thấy cô khẽ nhíu mày, giày còn chưa tháo ra khỏi chân, đã không nhịn được mà thắc mắc: "Tại sao? Có thể cho tôi một lý do được không?" Trương Mỹ Anh vốn cũng không định nói ra lý do, nhưng nghĩ tới Tiêu Lạc khi này cũng là một cô gái tài năng, đem theo chút phiền não mà trao đổi qua điện thoại. "Ai, vốn dĩ tôi cũng định cho cô một cơ hội. Có điều không biết vì sao cô lại đắc tội chỗ nào với Lục Thiếu. Cậu ta không muốn tôi nhận cô vào làm, tôi cũng đành chịu thôi. Tiêu Lạc Hy, cô rất có tài, nhưng đáng tiếc..." Còn chưa để người đầu bên kia nói thêm, Mộc Thiền Đình như hiểu ý. Cô tỏ ra hiểu chuyện, cũng không tính làm Trương Mỹ Anh phải khó xử, vẫn rất lịch sự mà trả lời: "Không sao, dù sao cũng cảm ơn chị." Nói xong cô cũng tắt máy. Sau khi tháo giày cất sang một bên, cô trở vào bên trong, liền bật đèn phòng lên. Căn bản có chút không vui rồi, vì lời vừa rồi của Trương Mỹ Anh khiến cho cô phải suy nghĩ. Cái thằng nhóc Lục Chính Thần này, vậy mà lại là cậu ta ra lệnh không nhận cô vào làm ở Lục Thị. Cũng còn may, hồi chiều cô có đồng ý với quản lý Vương hói đầu kia làm người mẫu quảng cáo đại diện cho bọn họ. Lục Chính Thần, tên nhóc này, ngay cả cô cũng nhận không ra. Xem ra sức mạnh của cái thuật trộm vận kia quá uy lực, mới khiến cho tất cả những người yêu thương cô, quen biết với cô đều không còn nhận cô là Mộc Thiền Đình nữa rồi. Mộc Thiền Đình khẽ thở một hơi, thời gian còn dài, cô nhất định phải giành lại những thứ thuộc về mình. Mộc Thiền Đình chuẩn bị đi ra ngoài vứt rác, kết quả vừa mở ra tầm mắt cô cách 2 mét liền trông thấy bóng người quen thuộc. Người đàn ông căn phòng phía đối diện đang quay mặt về hướng cô mà cúi đầu đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa kia hoàn toàn khép lại, Mộc Thiền Đình vẫn kịp trông thấy góc mặt quen thuộc ấy. Tận cho đến khi cửa phòng đối diện khóa lại, cô vẫn đứng ngây ra đấy một lúc lâu mới kịp hồi thần. "Lục Chính Thần, sao cậu ta lại ở đây?" Đem theo nghi vấn ở trong lòng, Mộc Thiền Đình không bàng hoàng quá lâu. Cô nhìn xuống túi rác trong tay còn chưa có vứt đi, lại nhìn tới phòng phía đối diện phòng mình mà nở một nụ cười thần bí. Mộc Thiền Đình trở vào trong nhà, tự mình lật tung hết đồ đạc lên, tạo ra một hiện trường hỗn loạn. Đồ đạc bị cô xới tung lên, trông không khác gì một vụ trộm cắp. Cô vừa định cầm lấy cái bình hoa trên bàn ném xuống cùng với đống đồ đạc khác, nhưng não đã kịp thời ngăn tay cô lại. Cô giật mình xoa xoa cái bình hoa, hơi lắc đầu: "Không được không được, giờ mình nghèo rồi, không thể phí phạm." Đặt lại cái bình vào chỗ cũ, Mộc Thiền Đình nhìn mớ lộn xộn trong nhà, thầm khen bản thân thật chuyên nghiệp. Tạo hiện trường giả như thế này, Lục Chính Thần hẳn là không nhận ra đâu. Cô phủi phủi tay, nhoàn miệng cười lên một cái, sau đó bắt đầu đi ra mở cửa, chuẩn bị cho màn diễn xuất tiếp theo của mình. Cô thẳng bước đi tới trước cửa phòng của Lục Chính Thần, giơ tay lên gõ gõ, cốc cốc mấy tiếng liền, sau đó liền nhập vai mà la hét thất thanh lên: "Có ai ở bên trong không? Cứu tôi với, cứu tôi với." Được một phút, cái cửa cũng y như cũ không mở ra. Mộc Thiền Đình tưởng chừng như không còn hy vọng. Cô biết rõ tính cách của Lục Chính Thần. Cậu ta vốn là người rất ghét dính vào chuyện của người khác, lại không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cô không tin bản thân không thể trị được tên nhóc này. Thế là cô càng lúc càng hét to hơn, còn giả bộ khóc lóc trước cửa phòng cậu ta: "Cứu tôi với, có trộm tới phòng tôi." Cùng với giọng nói thất thanh làm trò của cô là tiếng gõ cửa liên hồi. Mộc Thiền Đình vừa giả bộ khóc, vừa ghé sát tai vào cửa muốn nghe xem người bên trong có động tĩnh gì không. Quả nhiên chiêu này của cô có hiệu quả. Lục Chính Thần lúc này đã không thể ngồi im được nữa, cửa phòng cũng đã mở ra. Mộc Thiền Đình còn đang ghé tai vào cửa, vừa khóc lóc vừa kêu la. Cửa vừa mới mở ra, cô giật mình đứng thẳng người dậy, miệng cũng tự nhiên câm nín: "Thật ầm ĩ." Giọng nói cục xúc khó chịu của người đàn ông trước mặt cô lúc này hiện rõ ra mồn một. Khuôn mặt đẹp trai sáng láng tỏa ra tia ấm áp dịu dàng, nhưng trái ngược với vẻ đẹp ấy là hàng lông mày khẽ nhăn lại, có chút bực bội. Mộc Thiền Đình vốn biết Lục Chính Thần sợ nhất là thấy con gái khóc, cho nên vừa rồi mới làm ra bộ dạng khóc lóc tỉ tê như vậy, quả nhiên là dụ được cậu ta mở cửa cho mình. Lúc này Lục Chính Thần nhìn tới người con gái xa lạ trước mặt mình, ấn tượng đầu tiên gói gọn trong hai từ xinh đẹp chính là vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, thuần khiết, giống như thiên sứ giáng xuống trần gian. Nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn kia, Lục Chính Thần có chút khó chịu, lạnh giọng hỏi một câu sáo rỗng. Muốn gì? Mộc Thiền Đình mở to mắt nhìn Lục Chính Thần trước mặt mình, càng nhìn càng cảm thấy không giống. Cái thằng nhóc này ra nước ngoài lâu như vậy, sao giờ trở về nước tính khí lại càng ngày càng tệ tới như vậy? Dù gì thì cô cũng lớn hơn cậu ta những 2 tuổi đó. Nhưng mà nghĩ lại tên nhóc này đối với ai cũng là như vậy, vừa cao ngạo lại rất phũ. Chỉ những lúc ở cùng cô của trước đây mới thấy dáng vẻ cậu ta ngoan ngoãn, hòa hợp mà thôi. Cô cũng không có nhìn cậu ta quá lâu, quay đầu lại đem tay chỉ về hướng cửa phòng mình đã mở toang sẵn mà phụng phịu cất tiếng. Phòng của tôi có trộm đột nhập, tôi sợ. Lục Chính Thần nghe thấy giọng nói mềm mại còn có chút yếu đuối, khiến cho cậu ta dù có bực bội như thế nào cũng dịu xuống vài phần. Đưa mắt liếc nhìn tới bên trong căn phòng phía đối diện, đồ đạc bị ném bừa bãi khắp sàn. Lục Chính Thần chỉ nhìn một cái liền cười khẩy, quay lại nhìn tới người phụ nữ đang diễn trò này mà cứng họng. Cách tiếp cận này cũng quá tầm thường rồi. Mộc Thiền Đình giờ phút này giật mình, bị Lục Chính Thần nhìn ra sơ hở. Cô khẽ nhăn mi, mím môi mà quay đầu lại, không chịu thừa nhận mà tiếp tục diễn. Cậu nói cái gì vậy chứ? Tôi là bị trộm vào nhà thật mà. Nói đến đây, cô mới bần thần nhận ra bản thân đã lỡ lời, ngay lập tức ngậm miệng lại. Lại nghe người đàn ông đối diện hầm hựng một tiếng. Con gái thật phiền phức. Nói rồi cũng không cho cô có cơ hội lên tiếng, Lục Chính Thần đem tay kéo cửa phòng lại. Mộc Thiền Đình không dễ gì từ bỏ ý định, tay nhanh hơn não giữ cửa lại, miệng bắt đầu luyên thuyên. Thực ra tôi nhìn tới cô gái miệng lắp ba lắp bắp đứng trước mặt mình lúng túng, Lục Chính Thần khẽ nhướng mày, lực tay càng thêm dứt khoát hơn. Đúng lúc này Mộc Thiền Đình như nảy ra suy nghĩ gì đó, cô kiếm được lý do thích hợp mà nhanh miệng vươn cổ lên cao giọng nói. Thực ra tôi chính là fan hâm mộ của cậu, Lục Chính Thần. Cậu chính là thần tượng âm nhạc của tôi. Tôi đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi. Vậy cho nên, Lục Chính Thần chẳng có gì là ngạc nhiên, bình thản hỏi. Vậy cho nên tôi mới phải bày ra cái trò này. Lục Chính Thần nhìn tới người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu, cái miệng nhỏ mấp máy nói chuyện với mình. Tính tình ngày thường cục xúc nhưng hôm nay lại dễ tính đến lạ. Bình thường Lục Chính Thần đã nghe được rất nhiều cô gái tự nhận mình là fan của cậu, nhưng đều không mấy quan tâm mà để ngoài tai. Cô gái này nhà lại ở đối diện mình, còn vì muốn tiếp cận mình mà bày ra đủ trò như vậy. Lục Chính Thần vẫn chỉ là cười nhạt một tiếng, giọng nói lạnh nhạt như lúc ban đầu. Mấy trò này không có tác dụng với tôi đâu. Nói rồi liền trực tiếp đóng sầm cửa lại. Dầm một tiếng, cửa phòng Lục Chính Thần đóng lại trước mặt Mộc Thiền Đình. Cô đứng im tại chỗ, chớp chớp mắt vài cái, bĩu môi, liền đem Lục Chính Thần ra, lẩm bẩm tại chỗ chửi mắng một phen. Tên nhóc này, tính khí thật không tốt một chút nào. Dám bơ chị đây hả? Cứ chờ đó. Cô khoanh tay trước ngực, xoay người cao ngạo trở về phòng. Nhìn tới đống đồ đạc bị chính mình quăng tung tóe trên sàn nhà, một tay đỡ chán, cô liền lắc đầu than thở. Phí công phí sức như vậy mà tên nhóc kia lại không mắc bẫy. Cô cúi người thu lượm lại đồ đạc một cách gọn gàng. Sau khi dọn dẹp xong đâu đấy thì đã mệt đến bở cả hơi tai, cả người đi đến bên giường nằm ườn ra đó. Cô giang hai tay, ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà đầu óc lúc này suy nghĩ. Cô hiện tại có nên đem hết thảy mọi chuyện Tiêu Lạc khi tìm thầy Pháp trao đổi vận số với cô cho Lục Chính Thần biết hay không? Nếu như tên nhóc đó nghe xong thì liệu có tin những gì mà cô nói hay không? Hay là giống như những người khác nghĩ cô bị tâm thần? Nhớ tới ngày hôm đó, lúc trở về biệt thự Mộc gia, ngay cả mẹ của cô cũng không tin lời cô, còn nghe theo lời của Tiêu Lạc khi kia mà nghĩ cô bị tâm thần. Nếu như Lục Chính Thần cũng nghĩ như vậy. Không được không được, cô vẫn là không nên nói cho cậu ta biết. Tình hình bây giờ cũng chỉ có thể từ từ tìm cách tiếp cận với những người cô quen biết, lâu dần tiếp xúc mới có thể gợi lại cảm giác quen thuộc với bọn họ, để bọn họ tự nhận ra cô mới chính là Mộc Thiên Đình thật. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức cô lăn ra ngủ quên lúc nào mà chẳng hay. Lục Chính Thần ngày hôm sau đi tới Mộc gia. Vừa vào bên trong Mộc gia, Lục Chính Thần đã không đợi được muốn đi gặp người mà cậu muốn gặp. Trông thấy Lục Chính Thần, bà Mộc là mẹ của Mộc Thiên Đình tỏ ra vui vẻ chào đón cậu. Chính Thần, nghe nói cháu mới về nước, vậy mà đã đến tìm Thiên Đình nhà bác rồi. Lục Chính Thần ăn mặc gọn gàng, âu phục tây trang chỉnh tề, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai cúi chào bà Mộc, giọng nói trầm thấp vang lên. Cháu chào bác gái. Chị Thiên Đình có ở nhà không bác? À, con bé đang ở sau vườn đó, con qua đó đi. Vâng, vậy không làm phiền bác nữa. Lục Chính Thần khách khí nói một câu rồi mới đi về hướng sau nhà. Bà Mộc nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lục Chính Thần, trong đầu có vô số những suy nghĩ. Bà Mộc nhìn tới đứa trẻ này lớn lên rất có khí chất, hồi nhỏ lại thường xuyên sang chơi cùng với con gái mình, cho nên đối với cậu vô cùng quý mến, coi cậu như con trai. Bà tận mắt nhìn hai đứa nó lớn lên bên nhau, cũng đặc biệt xem trọng đứa trẻ nhà họ Lục này. Nghe nói vừa về nước đã tiếp quản Lục thị, cũng là một đứa trẻ có tài. Nếu không phải vì con gái bà đã có hôn ước từ trước với thiếu gia nhà họ Hàn, thì bà thực sự muốn gán ghép cho con gái Mộc Thiên Đình và Lục Chính Thần. Lục Chính Thần đi ra sau vườn lớn nhà họ Mộc, lúc bước chân tới gần, liền nghe thấy có tiếng đập vỡ đồ đạc cùng với giọng nói tức giận của phụ nữ vang lên. Trước mặt Lục Chính Thần ở đằng xa là hình ảnh người con gái mặc quần áo sang trọng ngồi trên ghế tựa, một tay ném vỡ chén trà xuống đất. Ở bên cạnh là một người hầu nữ đang quỳ gối dưới đất, cúi đầu tỏ ra run sợ. Trà gì mà lại nóng như vậy? Có biết pha trà không đó? Có tin tôi kêu mẹ tôi đuổi việc cô không? Giọng nói gắt gỏng đanh đành của người phụ nữ vang lên, mặt mày nhăn lại, một bộ dáng hung hăng ngạo mạn đối với người hầu mắng chửi xối xả. Trong ký ức của Lục Chính Thần về Mộc Thiên Đình chính là một người chị gái xinh đẹp dịu dàng, chị gái thiên thần của cậu, lúc nói chuyện rất dễ nghe, đối với ai cũng như nhau đều tỏ ra mềm mỏng đối đãi. Tại sao chỉ mới mấy năm không gặp, tính khí của chị gái xinh đẹp đã thay đổi nhiều như vậy, cảm giác không còn giống như trước. Người hầu kia dáng vẻ khép nép, tỏ ra sợ hãi mà run rẩy nhỏ giọng. Xin lỗi cô chủ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Xin cô chủ đừng bảo bà chủ đuổi việc tôi. Giờ mới biết sợ à? Sao lúc pha trà nóng như vậy thì không để ý đi? Tưởng tôi hiền lắm à? Tôi không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Còn không mau biến khuất mắt tôi đi. Dáng vẻ kiêu căng khinh thường người khác khiến cho ấn tượng sau khi trở về nước gặp lại của Lục Chính Thần về người kia có chút thất vọng. Tại sao chị gái xinh đẹp của hắn lại cư xử thô lỗ như vậy, giống như thể biến thành một người khác vậy? Mà người hầu kia vẫn còn chưa hết sợ hãi, khuôn mặt tái mét đứng dậy, vừa quay đầu thì liền nhìn thấy Lục Chính Thần. Người hầu vừa trông thấy Lục Chính Thần thì gương mặt kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lục thiếu gia. Người hầu trong nhà này làm việc cũng đã nhiều năm, đối với việc Lục Chính Thần trước đây từng đến Mộc gia có quan hệ qua lại với cô chủ của bọn họ, cho nên vừa nhìn thấy Lục Chính Thần, người hầu này liền nhận ra. Tiêu Lạc Hy còn đang cau có mặt mày, nghe thấy giọng người hầu nói thì quay mặt ra. Từ đằng xa lờ mờ trông thấy một người đàn ông cao ráo, nhìn từ xa cũng đã đủ thấy người này rất đẹp trai rồi. Tiêu Lạc Hy có chút cả kinh, mặc dù cô ta đã dùng thuật trộm vận thành công trao đổi thân phận với thiên kim tiểu thư Mộc gia, Mộc Thiên Đình này, nhưng cũng có mặt hạn chế. Toàn bộ những ký ức trước đây của Mộc Thiên Đình cô ta đều không có, bản thân cũng phải cố tỏ ra làm sao cho giống với Mộc Thiên Đình trước đây. Nhưng người đời có một câu không sai, nhân chi sơ tính bản thiện, là đạo lý ở đâu cũng vậy. Cho dù bây giờ cô ta đã thay tên đổi họ, là một Mộc Thiên Đình thiên kim giàu có, đã không còn là một Tiêu Lạc Hy nghèo khổ dưới đáy xã hội kia nữa rồi, nhưng mà tính khí của cô ta thì vẫn không thể nào thay đổi được. Vừa nhìn thấy Lục Chính Thần, cô ta sững sờ vài giây xong quay ra hỏi khẽ người hầu kia. Người đó là ai? Người hầu quay lại nhìn Tiêu Lạc Hy, dường như có chút khó hiểu, thắc mắc hỏi lại. Đó là Lục thiếu gia từ nhỏ chơi cùng với người. Lục Chính Thần mới từ nước ngoài trở về. Cô chủ, cô không nhận ra cậu ấy à? Tiêu Lạc Hy ở trong đầu thầm nghĩ, thì ra là thanh mai trúc mã của Mộc Thiền Đình. Cô ta không suy nghĩ quá lâu, nhìn tới người hầu tỏ ra hoài nghi mình thì ngay lập tức trừng mắt với người hầu, gắt lên. Ờ, xa quá tôi không nhìn rõ. Cô còn không mau đi làm việc của cô đi. Người hầu cũng không dám quá phận, nhanh chóng lui người rời đi. Trong lòng người hầu cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi, Lục thiếu gia từ nhỏ thân thiết với cô chủ như vậy, làm sao khi trở về lại không nhận ra được. Lục Chính Thần nhìn thấy người hầu đã rời đi, từ dòng suy nghĩ thoát ra, lúc này mới điềm tĩnh bước tới chỗ Tiêu Lạc Hy. Đứng tới trước mặt Tiêu Lạc Hy, Lục Chính Thần mỉm cười dịu dàng chào một tiếng. Chị, em đã trở về rồi. Tiêu Lạc Hy nhìn tới thái độ ôn nhu cùng với nụ cười vương tử ấm áp tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời của người đàn ông này. Cô ta gần như trong một phút đã bị vẻ đẹp trai của Lục Chính Thần mê hoặc. Quả thực là từ lúc sinh ra tới giờ, cô ta ở một tầng lớp địa vị thấp kém trong xã hội, cho nên vòng tròn bạn bè cũng gần như bị thu hẹp, lại chưa từng gặp được đàn ông nào đẹp trai tới mức xuất chúng như vậy. Từ khi tìm đến tên thầy pháp kia mà đổi vận số, cô ta mới chỉ gặp có Hàn Mộ Bạch, vị hôn phu của Mộc Thiền Đình thật kia là mang nét đẹp trai, khí chất, lịch lãm của con nhà quyền quý. Lục Chính Thần này so với Hàn Mộc Bạch kia cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Có điều nếu không phải biết bản thân bây giờ đã có một Hàn Mộ Bạch vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, tương lai anh ta còn lên nắm ghế chủ tịch một tập đoàn Hàn thị lớn nhất cả nước, thì Lục Chính Thần này cũng là một sự lựa chọn không tệ. Tiêu Lạc Hy ở trong lòng giờ phút này không khỏi có một tia đắc ý. Làm đại tiểu thư Mộc gia này quả nhiên sướng hơn nhiều so với ở cái nơi chật hẹp trước kia. Mộc Thiền Đình, bây giờ mọi thứ của cô đều thuộc về tôi rồi. Tôi sẽ thay cô là một Mộc Thiền Đình ăn sung mặc sướng. Còn cô, cứ đợi mà chết đói ở cả gia đình thối nát đó đi. Tiêu Lạc Hy mỉm cười giả tạo, cùng với người đàn ông trước mặt này tỏ ra vui vẻ mà cất tiếng, có chút ngượng gạo giả chân. Chính Thần, cậu trở về rồi. Lâu lắm không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ? Lục Chính Thần đứng tại chỗ, con người co giãn không lên tiếng. Chính Thần, từ lúc nào mà chị gái xinh đẹp của hắn lại gọi hắn xa cách như vậy? Cứ như thể người mới gặp lần đầu vậy. Còn nhớ lúc trước Mộc Thiền Đình luôn miệng gọi cậu là Thần Thần, còn không có khách sáo như vậy, rất hay kêu cậu là tên nhóc này tên nhóc nọ. Sao bỗng chốc mấy năm không gặp lại có thể khiến cho một con người có thay đổi lớn đến như vậy? Mà Tiêu Lạc Hy nhìn sắc mặt của Lục Chính Thần dường như không ổn lắm, cô ta ở trong lòng giống như chột dạ, như thể ăn trộm mà sợ bắt quả tang. Ở trong lòng lo lắng không yên mà tự hỏi, chẳng lẽ cô ta đã nói gì không đúng rồi hay sao? Tiêu Lạc Hy nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo lắng sang một bên, mỉm cười kéo tay Lục Chính Thần cùng mình ngồi xuống. Chính Thần, cậu cũng ngồi đi. Lục Chính Thần lúc này sắc mặt mới trở lại như cũ, nhìn Tiêu Lạc Hy mà mỉm cười thân tình, nói với giọng ấm áp. Em vẫn khỏe, còn chị? Nghe nói chị sắp đính hôn cùng với Hàn Mộ Bạch, thiếu gia của nhà họ Hàn sao? Nghe được Lục Chính Thần đột ngột hỏi như vậy, Tiêu Lạc Hy có chút sững ra một lát, lại làm như có chút không bằng lòng mà bày ra một mặt khó xử. Kỳ thực chị cùng với Hàn thiếu gia có hôn ước, nhưng cũng không thể nói chị thích anh ấy. Giọng nói nhỏ lại tỏ ra có chút đắn đo, phân vân khiến cho Lục Chính Thần như nắm lấy một tia hy vọng. Lục Chính Thần tỏ ra vui mừng rõ nét đối với người con gái trước mặt vừa kích động nhưng vẫn cố kiềm chế mà dò hỏi. Chị nói là thật sao? Chị là không có thích anh ta? Chị... Tiêu Lạc Hy nét mặt khó xử, đem khuôn mặt khó nói thành câu nhìn tới Lục Chính Thần. Tuy ngoài mặt là tỏ ra bản thân không bằng lòng với mối hôn sự này, nhưng thực ra bên trong nội tâm cô ta sớm đã đắc ý. Xem ra tên thiếu gia họ Lục này quả thực thích Mộc Thiền Đình. Vậy cô ta đây hiện tại đem Lục Chính Thần này làm lốp dự phòng cũng không phải là không được. Nghĩ như vậy, nhưng ngay khi cô ta khó xử ngập ngừng lên tiếng, thì đằng sau lưng của Lục Chính Thần vang lên một giọng nói nam tính của ai đó. Thiền Đình, em ở đây à? Tiêu Lạc Hy và Lục Chính Thần cùng lúc nhìn ra, người xuất hiện vậy mà là Hàn Mộ Bạch, vị hôn phu sắp cưới của Mộc Thiền Đình. Vừa trông thấy hắn, Tiêu Lạc Hy ngay lập tức thay đổi thái độ, không còn giữ nét mặt khó khăn như vừa rồi nữa, đứng dậy chạy đến chỗ Hàn Mộ Bạch mà khoác tay hắn ta, vẻ mặt tươi cười cất tiếng. Mộ Bạch, anh sao hôm nay lại tới tìm em vậy? Lại định dẫn em đi chơi ở đâu à? Hàn Mộ Bạch nhìn tới Tiêu Lạc Hy mà ánh mắt thâm tình lộ rõ, mỉm cười vui vẻ đáp lại. Em đoán đúng rồi đó. Hôm nay anh sẽ đến dẫn em đến một nơi chơi rất vui. Thật sao? Vậy đợi em một lát, em vào thay quần áo rồi cùng anh đi. Tiêu Lạc Hy tỏ ra háo hức mà phấn khích. Cảnh tượng này còn có thái độ này hoàn toàn khác với lúc vừa nãy. Đây đâu có vẻ gì là không cam tâm tình nguyện chứ. Rõ ràng là vô cùng vui sướng khi gặp được Hàn Mộ Bạch. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Lục Chính Thẩm sa sầm lại, có chút không vui mà lạnh giọng nói một câu trước khi rời đi. Vậy em không làm phiền chị nữa. Thấy Lục Chính Thẩm lướt qua chỗ mình và Hàn Mộ Bạch đang đứng, thẳng lưng bỏ đi, Tiêu Lạc Hy chỉ nhìn Lục Chính Thần một cái, xong cũng không có để tâm. Bây giờ cô ta phải bám víu vào được cái đùi vàng Hàn gia này đã. Lục Chính Thần kia nhìn một cái liền biết rất thích vị thiên kim mộc thiền đình này, cho nên là nói cô ta hiện giờ không hề lo lắng mà vô cùng kiêu ngạo. Lục Chính Thần đem theo tâm trạng bức bối trở về công ty. Lúc không ở cùng chỗ mộc thiền đình, Lục Chính Thần chính là không cần phải dịu dàng với ai hết, bày ra một khuôn mặt cục xúc cùng với tính khí bá vương khó chiều của mình. Lục Chính Thần đút tay vào túi quần, đôi chân dài thẳng tắp bước vào trong thang máy, mang theo khuôn mặt khó chịu cau có, khiến cho những nhân viên cạnh đó nhìn thấy cũng phải tránh xa mà không dám đi chung thang máy với cậu ta. Chỉ duy nhất một cô gái không sợ trời không sợ đất, dù cho đã thấy một đám nhân viên kỳ lạ đứng ở bên ngoài cũng không chịu đi vào cái thang máy kia. Bản thân lại đang vội leo lên tầng 3, cho nên không do dự mà nhanh chóng chạy vào trong thang máy kịp lúc trước khi cửa thang máy đóng lại. Lúc bước vào trong thang máy, ngẩng đầu ánh mắt mới kịp nhìn tới người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ xinh xắn thoáng kinh ngạc một phen. Đầu óc lúc này mới chợt hiểu ra vì sao đám người ngoài kia thả để bị muộn cũng nhất quyết không bước vào cái thang máy này. Khuôn mặt người đàn ông khẽ cau lại, cả người toát ra khí lạnh khiến cho người ta không dám lại gần. Cô trông ngây ngô mà mở miệng. Thần... Lục Chính Thần. Cô suýt nữa thì quen miệng gọi cái tên thân mật với cậu ta. Cũng may não bộ kịp thích ứng với hoàn cảnh mà gọi cho đúng. Lục Chính Thần cũng không phát giác ra điểm này. Chỉ vừa nhìn thấy cô gái có chút quen mắt đứng trước mặt mình mà gọi tên hắn. Lục Chính Thần khẽ nhướng mày, lại như nghĩ đến gì đó. Vốn trong người đã khó chịu còn khó chịu hơn. Cô làm thế nào mà lại đến tận đây? Giờ fan hâm mộ đều tìm đủ mọi cách để tiếp cận như thế này sao? Bám giết không buông, thật vô vị. Biết được cậu ta có cái suy nghĩ như vậy về mình, Mộc Thiền Đình nhanh chóng muốn giải thích, giọng nói có nhiều phần hùng hổ. Nè nè nè, ai nói tôi là bám theo cậu tới đây chứ? Tôi là... Tinh... Đúng lúc này thì cửa thang máy cũng mở ra. Mộc Thiền Đình còn chưa có nói xong, nhưng thang máy đã tới tầng 3 cho nên cô cũng bước ra. Trùng hợp thế nào Lục Chính Thần cũng đi ra theo luôn. Nhìn thấy Mộc Thiền Đình bước ra, Lục Chính Thần chỉ cười khẩy một tiếng, đem lời nói chế giễu mà hừ lạnh một tiếng. Còn nói là không bám theo tôi. Mộc Thiền Đình đầu đầy dấu chấm hỏi, thầm nghĩ tên nhóc này có phải là độ tự luyến hơi cao rồi không. Ngày xưa tuy là có kiêu ngạo nhưng đâu đến mức như bây giờ. Xem ra lâu ngày không gặp, tên nhóc Lục Chính Thần này cũng tự luyến cấp độ cao hơn trước nhiều. Cô nhất thời bất lực, không nói được câu nói giải thích. Đúng lúc này thì Vương quản lý đầu hói chạy tới, vừa nhìn thấy Lục Chính Thần thì cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Chào giám đốc. Ông ta chào Lục Chính Thần xong, quay sang nhìn tới Mộc Thiền Đình mà vui vẻ niềm nở cất tiếng. Ôi, Tiêu Lạc Hy, cô cũng đến rồi sao? Mau mau mau, hôm nay bắt đầu chụp mẫu ảnh quảng cáo rồi. Lục Chính Thần vừa rồi còn tự cho là mình đúng, lúc này nghe được lời của Vương đầu hói thì mới ngộ ra bản thân lại có chỗ quê không giấu mặt đi đâu được. Quay ra liền nhìn thấy cô khuôn mặt xinh đẹp, cằm hơi hếch lên mỉm cười với mình. Lục Chính Thần càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Lục Chính Thần quay ra nhìn Vương quản lý đầu hói, giả giọng nghiêm trang gằn giọng hỏi. Ông vừa mới nói cô ta làm gì? Vương đầu hói chỉnh lại gọng kính, cười phì phò cất giọng có chừng mực. À, giám đốc nói Tiêu Lạc Hy sao? Cô ấy hiện giờ là người mẫu ảnh ký hợp đồng chính thức với công ty mình. Nghe quản lý Vương nói, lại nhìn sang vẻ mặt rất tự nhiên của người phụ nữ xinh đẹp, nhìn sang mình khóe môi khẽ cong lên. Lục Chính Thần giống như nhớ tới gì đó, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, gằn giọng nói một câu mập mờ. Là cô. Mộc Thiền Đình nhìn tới cái vẻ mặt khó chịu của Lục Chính Thần, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại có thái độ như vậy. Tên nhóc này lại đang nhắc đến cái gì đây? Tôi thì sao? Mộc Thiền Đình khó hiểu cao giọng hỏi. Lục Chính Thần nhớ ra lần trước ở văn phòng, Trương Mỹ Anh có nghe Trương Mỹ Anh nhắc đến có một cô gái tên Tiêu Lạc Hy là người vẽ ra cái bản thảo mà chỉ có Mộc Thiền Đình mới có khả năng vẽ ra kia. Lục Chính Thần hầm hầm sắc mặt, không nói câu nào, trực tiếp kéo tay cô đi. Mộc Thiền Đình trợn mắt ngơ ngác, phản ứng chậm, cứ như vậy bị Lục Chính Thần kéo đi, để lại một gương mặt béo ú của quản lý Vương ngây ngốc há hốc mồm mà nhìn theo hướng hai người. Vương Đầu Hói tháo mắt kính ra, trong lòng không khỏi mơ hồ về mối quan hệ của hai người kia. Tiêu Lạc khi này chẳng lẽ có quan hệ mờ ám với giám đốc trẻ của bọn họ. Lục Chính Thần kéo tay Mộc Thiền Đình tới một góc khuất hầm cầu thang. Mộc Thiền Đình lúc này cổ tay trắng trèo bị cậu ta nắm chặt đến hằn đỏ, có chút đau mà dần khỏi bàn tay to khỏe kia. Trong đầu không khỏi kêu than một câu: tên nhóc này vậy mà đã lớn như vậy rồi, lớn rồi liền ỉ mạnh ức hiếp cô. Lục Chính Thần cảm nhận cổ tay nhỏ mềm mại vụt khỏi tay mình thì quay đầu lại, ánh mắt lộ ra tia chán ghét, nhìn tới người con gái đang cúi đầu xoa xoa cổ tay bị cậu ta dùng lực đến hằn đỏ, giọng nói lạnh tanh. Nói, vì sao cô lại vẽ được bản thiết kế của chị Thiền Đình? Trên đời này thiết kế của chị ấy tôi vừa nhìn thì liền có thể nhận ra, cũng không có người thứ hai có thể vẽ được như chị ấy. Thiết kế của chị ấy là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng còn có chút kích động của người đàn ông cao lớn trước mặt mình, cô cũng phải kinh ngạc một phen. Không nghĩ Lục Chính Thần lại phản ứng dữ dội như vậy, xem ra tên nhóc này rất có nghĩa khí, xem trọng tình cảm giữa cô và mình. Ai, nghĩ tới vấn đề trước mắt phải làm sao để giải thích cho Lục Chính Thần hiểu được đây, lại không thể nghi ngờ cô được. Không thể nói với Lục Chính Thần cô là Mộc Thiền Đình được. Tuy vừa rồi lúc thấy Lục Chính Thần vì cô mà tức giận như vậy, suýt chút nữa cô đã trôi theo cảm xúc mà mở miệng nói ra mình chính là Mộc Thiền Đình. Nhưng lời sắp nói ra lại như thể bị thứ gì đó cản lại, lời muốn nói cũng theo đó mà nuốt xuống. Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu rất lâu, Mộc Thiền Đình lúc này chỉ có thể bịa ra một cái cớ cho qua mặt Lục Chính Thần. Cô ngập ngừng nói: Thực ra tôi là fan của Mộc Thiền Đình, tôi rất ngưỡng mộ các thiết kế của cô ấy, cho nên mới thường xuyên luyện vẽ theo, cuối cùng thì cũng học được đó. Nhìn tới cô gái lời nói có chút gượng gạo trước mặt, nhìn thế nào cũng là không được tự nhiên lúc nói chuyện, ánh mắt lảng tránh lại không dám nhìn thẳng vào mình. Lục Chính Thần tuy ở trong đầu không thể không nảy sinh nghi ngờ, nhưng lúc này cũng chỉ cười nhạt mà nói: cô có nhiều thần tượng quá nhỉ, hết là fan của tôi, giờ lại thành fan của chị ấy. Xem ra cô rất dễ trở thành fan của một ai đó. Mộc Thiền Đình nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, hai hàng lông mày đã chịu giãn ra, nghĩ rằng bản thân đã qua mặt được Lục Chính Thần, làm cho Lục Chính Thần tin lời mình thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cười tươi cất giọng trong trẻo: tôi cũng không phải là như cậu nói, cũng không tính là ai cũng xem thành thần tượng. Vừa cười, Mộc Thiền Đình hai mắt nhìn vào đôi mắt có chút hờ hững của người đàn ông trước mặt. Thấy Lục Chính Thần hai mắt lặng như nước, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm cô như kiểu muốn nhìn thấu cô vậy. Mộc Thiền Đình sợ cứ như thế này thế nào cũng bị Lục Chính Thần nhìn ra sơ hở, cho nên cô ngay lập tức im bặt, tắt ngóm nụ cười trên gương mặt mà tìm cớ chuồn nẹ: Tôi phải đi chụp quảng cáo rồi, không nói với cậu nữa. Nói rồi cũng không để Lục Chính Thần có cơ hội bắt cô lại, cứ như vậy cô quay người nhấc chân rồi đi thật nhanh. Lục Chính Thần cũng không có ý định sẽ đuổi theo, chỉ đứng lặng tại chỗ, đem ánh mắt xa xăm nhìn tới tấm lưng nhỏ nhắn mảnh mai kia. Không hiểu sao trong đầu của Lục Chính Thần lúc này lại sinh ra nhiều phần phức tạp. Mộc Thiền Đình trở lại chỗ của quản lý Vương, vừa trông thấy cô trở lại, vẻ mặt nồng nhiệt vui vẻ của Vương Đầu Hói so với lúc ban đầu còn tăng thêm nhiều hơn, cảm giác như đối với cô có mấy phần đặc biệt coi trọng. Ấy, Tiêu Lạc Hy, cô mau qua đây nghỉ ngơi tạm đã, khi nào cô muốn bắt đầu thì tôi sẽ bảo thợ ảnh chuyên nghiệp chụp cho cô, Đây đây đây, ngồi xuống đây uống một chút nước đi. Mộc Thiền Đình được quản lý Vương kéo ngồi xuống một chỗ tiện nghi. Ông ấy còn chuẩn bị cho cô nước lọc và nước cam đều ở bên cạnh. Phải nói là vô cùng nể trọng cô. Đối với loại thái độ này của Vương Đầu Hói, Mộc Thiền Đình cô ngồi ở vị trí giám đốc điều hành Mộc Thị nhiều năm, sao có thể không nhìn ra. Trừ khi là Vương Đầu Hói này coi trọng cô, vừa rồi nhìn thấy cô bị Lục Chính Thần kéo đi, liền cho là cô có quan hệ mờ ám với cậu ta đi. Tính ra thì cô cũng nên cảm ơn Lục Chính Thần rồi, nhờ có cậu ta mà sau này cô làm việc ở đây cũng dễ dàng không ít, ít nhất là không bị cấp trên gây khó dễ. Nghĩ như vậy, Mộc Thiền Đình vui vẻ, cầm ly nước cam trên tay mà nhấp môi. Nào nào nào, cô Tiêu, quay mặt vào đây một chút. Phải phải, đúng rồi, rất đẹp. Tạo dáng đi. Đúng đúng đúng. Tiếng hô to của anh thợ chụp ảnh vang lên trong phòng chụp ảnh. Mẫu ảnh chuyên nghiệp được Lục Thị mời tới là Khương Hạo Thiên, một người đàn ông chỉ mới 29 tuổi, lớn hơn Mộc Thiền Đình cô 3 tuổi. Nhưng anh ta đặc biệt tài giỏi. Tuổi trẻ là thế, nhưng đã được coi là nhiếp ảnh gia xứng tầm ở nước ngoài, được tạp chí nước ngoài ca ngợi. Khương Hạo Thiên lúc này cầm máy ảnh chụp trên tay, vừa bắt lấy những khoảnh khắc đẹp nhất của người phụ nữ đang tạo dáng đằng xa trước tấm nền phông màu xanh lam kia. Mộc Thiền Đình lúc này mặc trên mình bộ váy cúp ngực màu tím lấp lánh, thiết kế tỉ mỉ, đường nét được đính kim cương đá quý trên chân váy dài đến đầu gối, đặc biệt tôn lên làn da trắng như sữa của cô. Mái tóc hơi xoăn nơi buông xõa ra sau trông vô cùng gợi cảm. Đối với việc tạo dáng như thế này, Mộc Thiền Đình cô làm rất tốt. Khương Hạo Thiên nhìn vào ống kính, trong một khắc cũng phải ngưng lại tiếng hô thét, chớp chớp mắt đắm chìm vào trong vẻ đẹp ngất ngây của cô gái. Quả thực mà nói, Lục Thị trước nay có rất nhiều người mẫu ảnh, toàn là những cô gái chân dài xinh đẹp, có thân hình nóng bỏng, nhưng lại chưa có người nào có vẻ đẹp trong trẻo, diễm lệ, lại thêm mấy phần khí chất như Tiêu Lạc Hy này. Mà cô gái này tạo dáng cũng rất có thần thái, không khỏi khiến cho Khương Hạo Thiên sinh ra hào cảm. Vương Đầu Hói lúc này từ đâu đi tới, thấy Khương Hạo Thiên ngay ra đó mà không hô hào gì nữa, thì cất giọng lớn tiếng hỏi. Khương Hạo Thiên, cậu làm sao lại dừng lại rồi, chụp tiếp đi chứ. Khương Hạo Thiên bị giọng nói sõng soàng to mồm của Vương Đầu Hói làm cho giật cả mình, quay ra vội gật đầu nhẹ. À được, tôi thấy dáng đứng của cô Tiêu còn chưa có hoàn chỉnh cho lắm, để tôi tới giúp cô ấy điều chỉnh dáng. Vậy thì cậu làm đi, Vương Đầu Hói vội thúc giục. Xung quanh phòng chụp hình cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, còn có các nhân viên nam nữ hậu kỳ chỉnh trang phục các thứ. Bọn họ trông thấy Vương Đầu Hói thái độ hơi gắt gao thì tựa như đã quá quen. Đối với nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Khương Hạo Thiên, ông ta còn chẳng xem ra gì. Thế nhưng tháng nay thái độ với cô người mẫu ảnh Tiêu Lạc Hy lại có vẻ rất kính nể. Khương Hạo Thiên từ từ đặt máy ảnh xuống, đi đến chỗ của Mộc Thiền Đình đang đứng tạo dáng mà mỉm cười khẽ với cô. Giọng nói nam tính ấm áp cất lên. Cô Tiêu, tôi có thể chỉnh tư thế cho cô được không? Mộc Thiền Đình nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, khuôn mặt hài hòa mỉm cười nhẹ mà đồng ý, còn dịu dàng đáp lại. Vậy phiền anh rồi. Nghe được giọng nói ngọt ngào dễ nghe cùng với khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ này của cô, làm cho nhịp tim của Khương Hạo Thiên bỗng chốc đập nhanh hơn. Anh ta cũng vì thế mà tay chân có chút luống cuống. À được rồi, giờ cô để tay lên đây. Bàn tay của Khương Hạo Thiên cầm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô, ngay lập tức khiến cho cả người anh ta tăng nhiệt. Sau khi đem tay cô đặt nhẹ lên khung xương quai xanh thì ngay lập tức rụt về. Mộc Thiền Đình nhìn tới khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của người đàn ông có chút thất thường, hình như là đang đỏ lên. Cô lại không biết gì mà ngây thơ hỏi một câu. Anh Khương, anh bị nóng sao? Tôi thấy mặt của anh có chút đỏ. Câu hỏi của cô xuất phát từ tâm lo lắng nhưng lại ngây thơ, khiến cho Khương Hạo Thiên càng ngại ngùng, phải ngay lập tức trở về chỗ máy ảnh của anh ta. À, không, không có việc gì. Mộc Thiền Đình trước nay ở mảng nào cũng rất giỏi, kinh doanh, lãnh đạo công ty, thiết kế thời trang đều rất xuất sắc, duy chỉ có tình yêu là ngốc như vậy. Cũng có thể là do mấy chục năm chưa từng trải qua mối tình nào, cho nên kinh nghiệm tình trường mới kém cỏi như vậy. Một số nhân viên nữ trong này vừa nhìn liền nhận ra Khương Hạo Thiên có vẻ thích cô người mẫu mới này. Chỉ có cô là không nhận ra. Mà cảnh tượng vừa rồi, cô cười tươi với Khương Hạo Thiên đã đập vào mắt một người đàn ông mặc tây trang đứng ở bên ngoài cửa phòng. Lục Chính Thần vốn dĩ cũng không muốn tụ tìm tới chỗ này đâu, nhưng không hiểu kiểu gì bản thân ngồi ở trong phòng làm việc, nhưng tâm trí lại cứ nghĩ về cô gái Tiêu Lạc Hy kia, đến nỗi bản thân bức bối ma suy quỷ khiến như thế nào lại đi xuống tầng này. Lúc đi ngang qua phòng chụp ảnh cũng không có ý định sẽ vào trong xem, nhưng cửa phòng chụp lại hơi khép hờ, cho nên Lục Chính Thần mới vô tình đập vào mắt một màn vừa rồi. Nụ cười dịu dàng ấy thật đẹp, như thể cái nắng mùa xuân sau một cơn mưa lạnh giá vậy, cảm giác khiến cho người ta nhìn thấy mà lòng ấm áp đi. Lục Chính Thần cũng đứng tại chỗ nhất thời ngây ra đó, trong đầu sau đó lại có suy nghĩ. Không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ tâm cơ lúc cười lên lại xinh đẹp như vậy. Nhưng cái suy nghĩ ấy ngay sau đó liền bị Lục Chính Thần gạt phắt đi. Lục Chính Thần giờ phút này có chút hoảng, khuôn mặt đẹp trai khẽ lắc đầu, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Người mình thích trước nay chỉ có chị Thiền Đình mà thôi, sao có thể vừa gặp cô ta thì như vậy chứ? Lục Chính Thần không có đứng ở ngoài cửa nữa, nhấc chân dứt khoát đi khỏi chỗ này. Tối đó Mộc Thiền Đình trở về căn chung cư của mình, vốn tưởng sẽ như mọi khi yên ổn vào nhà, ai ngờ lúc đứng ở dưới căn chung cư còn chưa có bước vào thì đã bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Người đàn ông bước đi lảo đảo, vừa trông thấy cô thì đã lao tới túm lấy cổ tay cô mà gào thét đến chói tai. Mày đây rồi, con khốn. Mày vậy mà bỏ nhà đi, tìm một nơi tốt như thế này để ở, lại dám để cho ba của mày ở trong cái nhà tồi tàn đó. Mày, hôm nay tao phải giết mày. Mộc Thiền Đình nhìn tới người đàn ông từ đâu chui ra chửi sằng chửi bậy trước mặt mình. Cả người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc, lời nói trong lúc say còn không có được tỉnh táo. Ông ta lại còn giằng co với mình. Cô có chút hoảng loạn, song cũng nhanh chóng giật thoát khỏi tay ông ta mà nhíu mày, nói lý lẽ. Này, ông là ai mà tự nhiên lại đến tìm tôi gây sự chứ? Người đàn ông kia nửa say nửa tỉnh, tuy đầu óc đã bị rượu làm cho lú lẫn, nhưng ông ta vẫn rất tỉnh táo để nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Ông ta nói với giọng say khướt, chỉ tay về phía cô mà gắt lên. Mày, giờ mày còn không nhận ra cả ba của mày nữa hả? Cái con khốn này. Nghe người đàn ông câu trước câu sau nói, Mộc Thiền Đình cô rất nhanh liền đoán ra được người đàn ông say rượu trước mặt này hẳn là ba ruột của Tiêu Lạc Hy đi. Mộc Thiền Đình giờ phút này thật có chút đau đầu, cô đưa tay lên đỡ trán. Đây lại là Tiêu Lạc Hy kia để lại cho cô đây mà. Tiêu Lạc Hy thực sự vì lòng tham không đáy của cô ta mà sẵn sàng vứt bỏ tình thân ruột thịt, bây giờ lại để cho cô làm người gánh vác thay cho cô ta đây sao? Ngay lúc Mộc Thiền Đình còn đang không có để ý thì một vỏ chai rượu bằng thủy tinh đã lao nhanh về phía cô. Ba của Tiêu Lạc Hy hai mắt đỏ ngầu trợn ngược lên tức giận, mặt hầm hầm, lấy từ trong túi áo ra một chai rượu. Nhân lúc cô không có để ý mà lao tới muốn đập vào đầu cô. Âm thanh vỡ vụn của từng mảnh chai sành rơi xuống đất. Dưới mặt đất kèm theo đó là những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống liên hồi. Mộc Thiền Đình kinh hãi nhìn sang cánh tay áo của người đàn ông đã dính thấm máu đỏ. Máu từ trên tay áo chảy ròng ròng xuống mặt đất. Khuôn mặt người đàn ông đẹp trai nhịn đau mà khẽ rít lên một tiếng. Lục Chính Thần, cậu không sao chứ? Tay của cậu... Mộc Thiền Đình trợn mắt nhìn xuống cánh tay vừa đỡ cho mình kia mà nét mặt tái đi vì lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt của cô như vậy, Lục Chính Thần liền biết vừa rồi bản thân xả thân cứu người cũng coi như không uổng công. Người phụ nữ cũng vì cậu mà trở nên lo lắng. Mộc Thiền Đình thấy Lục Chính Thần bị thương, đã không thể nhịn nổi mà quay sang hướng người đàn ông say rượu mà tức giận trách móc. Ông vừa rồi làm gì vậy? Tính giết người thật sao? Có tin tôi báo cảnh sát tới bắt ông không? Mày... Ba của Tiêu Lạc Hy trợn trừng mắt không dám tin vào ngữ điệu khẩu khí của cô mà đưa tay chỉ trỏ tức giận. Mộc Thiền Đình không để ý đến ông ta, cô quay lại đỡ lấy Lục Chính Thần mà kéo cậu lôi đi vào trong căn chung cư. Đi thôi. Mộc Thiền Đình đem Lục Chính Thần trở về tầng của hai người. Cô nhìn tới chỗ vết thương của Lục Chính Thần mà không khỏi nhíu mày, nhanh chóng mở cửa phòng mình kéo cậu ta đi vào trong. Lục Chính Thần thấy bản thân đang đứng trước cửa phòng cô thì lưỡng lự không bước vào. Cô, đây là muốn làm gì? Mộc Thiền Đình thấy Lục Chính Thần mặt mày ngờ vực hỏi một câu như vậy thì chỉ hơi nheo mắt, không để Lục Chính Thần đứng ngoài cửa quá lâu mà trực tiếp kéo người vào trong, vừa nói. Còn làm cái gì nữa? đương nhiên là xử lý vết thương cho cậu rồi. Dù sao cậu cũng là vì tôi cho nên mới bị thương mà. Lục Chính Thần không có nói gì nữa, khuôn mặt điển trai từ lúc bước vào có chút ngơ ngác, liền đem mắt nhìn liếc xung quanh một lượt căn phòng của cô. Căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, đồ vật trong nhà cũng rất giản dị, lại tạo ra cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Mộc Thiền Đình để Lục Chính Thần ngồi trên ghế sofa. Cô đi vào trong phòng ngủ, lấy từ trong tủ đồ ra một túi đựng băng dán y tế, thuốc sát trùng các loại. Ngồi xuống bên cạnh Lục Chính Thần, Mộc Thiền Đình mới cẩn thận đem cánh tay nhuốm máu đầy vải của Lục Chính Thần mà cẩn thận vén lên. Cánh tay săn chắc của người đàn ông hiện ra, những vết xước chẳng chịt, vết máu trông rất kinh hãi. Mộc Thiền Đình khẽ nhíu mi, đem tay Lục Chính Thần cầm lên, chuẩn bị sát trùng. Lại như thể có chút tức giận mà khẽ lên tiếng trách móc. Sao cậu lại ngốc như vậy? Biết rõ là cái chai kia làm bằng sứ, còn chạy ra đỡ cho tôi. Tay còn bị thương nặng như thế này nữa, Ngộ nhỡ để lại tật thì sao? Nói rồi khuôn mặt nhỏ của cô gái cũng từ từ giãn ra. Cô đem bàn tay kia lên cẩn thận lau nhẹ nhàng, động tác khẽ khàng, lại cúi gằm mặt xuống, đem chỗ tay bị thương đó cẩn thận bôi thuốc sát trùng. Lục Chính Thần cảm nhận được nước muối đổ lên tay có chút sót, khuôn mặt khẽ rít lên một tiếng, lại nhăn nhó không thôi. Mộc Thiền Đình ngẩng lên nhìn cậu ta như vậy, lại cúi xuống cẩn thận hơn. Lục Chính Thần có cảm giác cô làm nhẹ hơn rất nhiều. Nhìn tới gương mặt cô gái nhỏ, nửa bên mặt có sợi tóc xoăn nơi che ở sườn mặt, dáng vẻ khẽ chau mày dịu dàng mà giúp hắn bôi thuốc. Lục Chính Thần giây phút này đột nhiên ngây ngẩn tại chỗ, trong vô thức một mảng ký ức chợt hiện ra trong đầu. Hồi nhỏ lúc hắn sang nhà Mộc Thiền Đình chơi, vì hai đứa trẻ lúc đó trông thấy một chú chim non từ ở trên tổ trên cây trong vườn nhà cô bị rơi xuống. Mộc Thiền Đình lúc đó tội nghiệp chú chim con, nên Lục Chính Thần đã đề nghị trèo lên đặt lại chim con vào tổ. Nhưng lúc đặt xong chuẩn bị leo xuống thì lại bất cần bị té ngã, khiến cho đầu gối của cậu bị sứt ra chảy máu. Lúc đó Mộc Thiền Đình đã vội vã tìm thuốc khử trùng để xử lý vết thương cho cậu. Cách mà cô nhóc năm đó bôi thuốc giống hệt với bây giờ cô gái này bôi thuốc cho cậu. Hai hình ảnh dù không ăn khớp nhưng lại như thể hợp làm một. Cảm giác mà Tiêu Lạc Hy trước mặt này đem lại cho Lục Chính Thần lại vô cùng giống với người chị gái xinh đẹp của hắn. Rốt cuộc là tại sao? Người vừa nãy là ba của cô sao? Tại sao ông ta lại muốn đánh cô? Lục Chính Thần đột nhiên lên tiếng. Mộc Thiền Đình cũng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Lục Chính Thần mà muốn giải thích. Không phải ba tôi. Giờ chắc cũng xem như là ba của tôi đi. Ba của Tiêu Lạc Hy. Có vẻ như ông ấy tinh thần không được tỉnh táo cho lắm. Lục Chính Thần nghe cô nói mà có chút mơ mơ hồ hồ nhướng mày. Nhưng sau đó thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Lạc Hy này gia cảnh sống cũng không quá tốt. Có một người ba nghiện rượu, lại còn thích đánh đập như vậy, chả trách lại có nghị lực như vậy. Nghĩ lại bản thân lúc trước, đối với cô gái này lần đầu gặp có thiện cảm không mấy tốt. Lục Chính Thần bây giờ có chút thương cảm cho người con gái này. Nhưng cậu lại không hề hay biết, xúc cảm bây giờ của mình đã vượt qua hai chữ thương cảm rồi. Tựa như đã sinh ra rung động mà đến chính bản thân của Lục Chính Thần cũng chưa hề nhận ra được. Sau khi băng bó vết thương ở trên tay Lục Chính Thần xong, Mộc Thiền Đình mới thở phù một hơi, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm mình của Lục Chính Thần. Hai người bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, không khí có chút gượng gạo cho đến khi Mộc Thiền Đình lên tiếng đánh trống lảng. Cũng thật may là cậu bị thương ở tay trái, nếu không ở bên phải thì sẽ rất bất tiện. Lục Chính Thần không biết có phải là do ngại ngùng hay không, cũng vội gật đầu phụ họa theo cô. May thật. Vậy nếu cậu đã không còn chuyện gì nữa thì trở về phòng đi. Mộc Thiền Đình khẽ giọng lên tiếng. Nghe được cô nói, Lục Chính Thần tay chân bối rối đứng dậy, đem dáng vẻ ngượng ngùng đi ra khỏi phòng của cô. Lúc ra đến bên ngoài cửa, Lục Chính Thần ngừng một lát thì quay người lại, khiến cho Mộc Thiền Đình còn đang định đóng cửa lại giật mình nhìn tới. Khuôn mặt đẹp trai ngày thường vốn tỏ ra kiêu ngạo, hiếm khi cười khẽ, cất giọng trầm thấp khẽ nói một câu cảm ơn. Mộc Thiền Đình mỉm cười một cái. Sau khi Lục Chính Thần quay đầu mở cửa phòng đối diện mà đi vào thì cô cũng đóng cửa lại. Mộc Thiền Đình ở trong Lục Thị đã chính thức trở thành người mẫu độc quyền của công ty. Không những được một người cọc cằn khó tính như Vương Đầu Hói ưu ái, còn chiếm được cảm tình của nhiếp ảnh gia đẹp trai Khương Hạo Thiên, khiến cho các người mẫu nữ khác trong công ty vừa ngưỡng mộ lại ghen tị. Trong số đó có Trương Mạn Ni, cô ta là người mẫu lâu năm trong công ty, cũng là người có dáng dấp thân hình nóng bỏng, đủ tiêu chuẩn ba vòng nhất trong số đám người mẫu nữ. Trông thấy một người mẫu mới vào tên Tiêu Lạc Hy kia, chỉ vừa mới chụp được mấy buổi nhưng đã chiếm được vị thế không hề nhỏ, còn lấn át luôn cả cô ta. Hơn nữa Tiêu Lạc Hy đó còn được mọi người xung quanh công nhận là đẹp cả về nhan sắc lẫn khí chất đều xuất thần, càng khiến cho Trương Mạn Ni sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ. Tiêu Lạc Hy này không biết từ đâu xuất hiện lại dám chiếm hết spotlight của cô ta. Nhìn tới người phụ nữ xinh đẹp đang tạo dáng chụp ảnh từ xa, Trương Mạn Ni ánh mắt tràn đầy căm ghét. Cô ta nghiến răng, siết chặt tay, lại như ấp ủ âm mưu gì mà khẽ nhích môi, nở nụ cười quỷ dị. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi mọi người tan làm, Mộc Thiền Đình vừa ra khỏi công ty liền đụng mặt Trương Mạn Ni. Cô ta chặn cô lại, đứng trước mặt cô tỏ ra hòa nhã mà nói: "Lạc Hy, cô định về à? Vừa rồi quản lý Vương bảo tôi nói với cô, muốn tôi đưa cô đi gặp một nhà thiết kế nước ngoài để ký hợp đồng cho sản phẩm ra mắt sắp tới." Nhìn tới khuôn mặt mỉm cười không để lộ chút sơ hở nào của Trương Mạn Ni, Mộc Thiền Đình mới đầu cũng không có nghi ngờ gì, chỉ là nhìn tới đồng hồ hiển thị trên điện thoại di động đã là 5 giờ chiều rồi. Cô quay ra nói với Trương Mạn Ni: "Quản lý Vương nói như vậy sao? Tôi thấy trời cũng đã sắp chuyển dạ." Trương Mạn Ni sợ Mộc Thiền Đình cô sẽ không đồng ý cho nên vội vàng nói vấp: "Nếu như cô mà không đi, quản lý Vương sẽ trách móc chúng ta đó. Đối tác này thực sự rất quan trọng." Nhìn tới Trương Mạn Ni có phần khẩn trương, sốt sắng, Mộc Thiền Đình ở trong lòng không thể không nghi ngờ. Có điều cô vẫn đồng ý đi cùng với Trương Mạn Ni. Cô muốn xem Trương Mạn Ni này định làm cái trò gì. Thế là cô đi cùng với Trương Mạn Ni lên một chiếc xe taxi đi theo cô ta. Nhưng cô lại không biết lúc cô lên chiếc taxi kia rời đi đã bị Lục Chính Thần nhìn thấy. Lục Chính Thần hôm nay vì cánh tay kia vẫn còn chưa khỏi hẳn nên kêu tài xế riêng của mình chở đi trên con Porsche của mình. Vốn dĩ thấy cô đi bộ về, Lục Chính Thần định cho cô đi nhờ xe, nhưng lại trông thấy cô đi cùng với Trương Mạn Ni lên một chiếc taxi khác, lại không phải hướng trở về căn hộ của bọn họ. Lục Chính Thần không biết vì sao ma xui quỷ khiến như thế nào lại kêu tài xế đi theo chiếc xe kia. Trương Mạn Ni kêu tài xế xe dừng trước một địa điểm. Mộc Thiền Đình bước xuống, nhìn thấy nơi cô ta nói ký hợp đồng lại là ở một quán bar. Đến lúc này cô mà còn không nhận ra ý đồ của cô ta nữa thì cô đâu khác nào đứa ngốc. Đâu có ai lại đi ký hợp đồng ở một cái nơi như thế này. Cô giả bộ quay sang hỏi Trương Mạn Ni: "Cô nói chúng ta đi ký hợp đồng ở quán bar sao?" Trương Mạn Ni làm như rất bình thường, cố gắng dụ dỗ cô vào bẫy: "Phải đó, bình thường chúng tôi đi ký hợp đồng cũng là ở đây mà." Nhìn cái nụ cười giả tạo của Trương Mạn Ni, Mộc Thiền Đình chưa có vội vạch mặt cô ta ngay. Cô muốn xem giúp cô ta định giở trò gì. Cô theo Trương Mạn Ni bước vào bên trong quán bar. Khung cảnh bên trong này vô cùng ầm ĩ, nhạc bật inh tai, trai gái thanh niên thì nhảy nhót quẩy banh nóc. Mộc Thiền Đình trước nay chưa từng đến mấy nơi như thế này, cho nên vừa bước vào đã cảm thấy dị ứng với cảnh tượng trong này. Trương Mạn Ni không nói nhiều lời, trực tiếp kéo cô đi qua đám người mà đi tới một căn phòng dành cho khách VIP. Cô ta gõ gõ cửa vài cái, xong liền quay ra nói với Mộc Thiền Đình, còn đẩy cô tiến lên trước một bức sắt cửa: "Cô vào trong đó trước đi, tôi sẽ vào sau." Mộc Thiền Đình ngửi thấy có mùi nguy hiểm, cho nên nhân lúc cánh cửa phòng mở ra, cô đã nhanh chân lẹ bước xoay qua vòng về phía sau lưng cô ta đẩy cô ta vào trong. Chỉ thấy ngay khi cô ta đi vào thì cánh cửa phòng cũng ngay lập tức đóng chặt lại, khóa trái ở bên trong. Trương Mạn Ni bị đẩy vào trong bất ngờ đến không kịp phản ứng. Nhìn tới căn phòng tối đen như mực, lại có một bàn tay to béo của đàn ông chạm vào người mình mà sờ mó thì la toáng lên: "Không, thả tôi ra, ông nhầm người rồi, tôi đã gọi đến cho ông người khác, thả tôi ra đi." Chỉ thấy người đàn ông kia giống như là ăn trúng phải cái gì đó, đầu óc lưng lưng sớm đã không nghe ra cô ta nói cái gì. Người đàn ông trong bóng tối như chó sổng chuồng lao vào, thô bạo xé rách từng mảnh vải trên người Trương Mạn Ni xuống. Mà Mộc Thiền Đình đứng ở bên ngoài ghé tai vào, liền nghe thấy những âm thanh rên rỉ của người phụ nữ ở bên trong phòng, còn có tiếng thở hồng hộc của người đàn ông. Cô không thể nghe được tiếp, liền phủi tay xoay người bỏ đi. Muốn tính kế hãm hại cô à? Không có cửa đâu. Giải quyết được một trà xanh ghen ghét với mình, Mộc Thiền Đình phủi tay ung dung rời đi. Nào ngờ lúc đi qua một bàn khách VIP trong quán bar này lại gặp phải người quen cũ. Hàn Mộ Bạch mặc áo sơ mi trắng, banh ra hai cái cúc trên cùng, dáng vẻ đào hoa, ngang nhiên ngồi vắt chân trên sofa. Hai tay của hắn đặt ở hai bên thành ghế. Hắn đang cùng với mấy tên công tử thế gia khác ngồi chơi đùa cùng với mấy em gái chân dài ăn mặc hở hang. Ánh mắt hắn chợt xẹt qua dáng người mềm mại cùng khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm bụi trần của cô. Trong đám người đông đúc đang nhảy nhót đó, Mộc Thiền Đình dường như không để tâm mà quay ngang quay ngửa, muốn tìm lối ra khỏi chỗ này. Hình ảnh này đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt nhạy bén của Hàn Mộ Bạch. Hắn nào có thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp như vậy được chứ? Thế là ngay lập tức gạt tay của mấy em gái đang lần mò lồng ngực của mình ra, đứng dậy, vứt điếu thuốc dở trên tay, trực tiếp đi đến chỗ Mộc Thiền Đình. Mộc Thiền Đình lỡ ngỡ định bước đi, lại phát hiện tay mình bị bàn tay cứng rắn của đàn ông giữ lại. Cô quay đầu, lại nhìn thì phát hiện, vậy mà lại là vị hôn phu sắp đính hôn trước đó của mình, Hàn Thiếu của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Mộ Bạch. Đầu của cô lập tức nảy số, tự hỏi làm sao người như anh ta lại có thể đến cái nơi như thế này. Khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng bất ngờ không kém. Hàn Mộ Bạch nhìn tới cô gái lần đầu mới gặp này lại đang trợn tròn mắt nhìn mình đứng yên bất động. Hắn khẽ nhích môi càng thêm hứng thú, giọng nói cao hứng liền cất lên. Cô gái nhỏ, em đi đâu vậy? Hay là ở lại chơi với anh? Một đêm của em thì thế nào? Mộc Thiền Đình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Những lời như thế này lại có thể phát ra từ miệng của anh ta. Hồi trước, lúc còn ở trong thân phận của Mộc Thiền Đình, Hàn Bộ Bạch này ở trước mặt cô luôn tỏ ra là một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn, lịch thiệp nhã nhặn. Cũng đâu biết được sau cái lớp mặt nạ đó là loại người như thế nào đâu. Cô ngây người không quá lâu liền giằng khỏi tay anh ta, nét mặt trở nên tức giận mà nói dứt khoát. Tôi không có hứng thú với tiền của anh, đi tìm người khác đi. Hiện tại thân phận của cô đã khác, cô không còn là Mộc Thiền Đình thiên kim giàu có của Mộc gia nữa, vì vậy vẫn là không nên vòng vo với anh ta. Kể ra trong cái rủi lại có cái may, cô bây giờ là một Tiêu Lạc Hy, lại có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của tên đàn ông tồi này. Nói rồi cô quay người định bỏ đi, nhưng Hàn Mộ Bạch đâu có dễ dàng bỏ qua cho con mồi mới này như vậy. Hắn giữ tay cô lại, cưỡng ép kéo cô vào chỗ ngồi lúc nãy. Mà cô thân là phụ nữ, như thế nào cũng vẫn yếu hơn thể lực của đàn ông như anh ta. Rất nhanh cô liền bị anh ta lôi kéo vào trong ghế sofa. Đám bạn của Hàn Mộ Bạch nhìn thấy như vậy tựa như đã quá quen, nên bọn họ chỉ cười cợt, tỏ vẻ thích thú mà nói những lời bỡn cợt. Hàn Thiếu, lại tìm được một em mới à? Hàn Mộ Bạch mạnh tay kéo Mộc Thiền Đình ngồi cạnh chỗ hắn. Hắn giữ cô lại. Mộc Thiền Đình tức khắc muốn giằng co, vùng khỏi bàn tay đang giữ lấy người mình. Thả tôi ra, có tin là tôi báo cảnh sát không? Nhìn tới dáng vẻ như con mèo sù lông mà hung dữ lớn tiếng của cô, đám thiếu gia nhà giàu ngồi gần đó chỉ nhìn nhau mà cười. Hàn Mộ Bạch nhìn thấy cô tức giận như vậy, hắn khẽ quay ra nói với cô. Cô còn giả bộ cái gì chứ? Đã vào ba rồi thì đám phụ nữ ở đây đều như nhau cả thôi. Ngoan ngoãn một chút, làm tôi thỏa mãn, tôi còn có thể cho cô tiền. Mộc Thiền Đình cô càng nghe càng không thể tin được, tên Hàn Mộ Bạch này còn có thể đem những lời bẩn thỉu như vậy nói ra, không khác gì một tên cặn bã, cha nam. Cô tức giận vùng khỏi bàn tay đang giữ mình kia. Mà Hàn Mộ Bạch thấy cô dùng dáng như vậy, hắn cũng không thích phụ nữ vào tay hắn mà không tự nguyện, cho nên hắn liền buông tay ra, đứng dậy nói với cô gái đang cau mày tức giận bên cạnh mình. Thôi được rồi, nếu như cô uống hết ly rượu này thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nói rồi hắn bèn cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn đưa đến trước mặt Mộc Thiền Đình mà nhướng mày cười một cách tự nhiên. Mộc Thiền Đình đứng ở trước mặt hắn, nhìn tới ly rượu trước mặt, lại nhìn tên cặn bã Hàn Mộ Bạch này, chỉ e nếu cô không uống thì hắn thực sự sẽ cưỡng ép cô ở lại đây. Mộc Thiền Đình cô đơn giản chỉ là nghĩ mình uống ly rượu này xong thì hắn sẽ không làm phiền cô nữa. Thế là cô không nhiều lời, liền cầm lấy ly rượu trên tay hắn mà đưa lên miệng uống hết một hơi. Uống xong cô liền đặt ly rượu rỗng xuống bàn, quay ra nói với Hàn Mộ Bạch. được rồi chứ. Cô nói hết câu liền quay người nhấc chân muốn bỏ đi, nhưng cô đâu thể ngờ Hàn Mộ Bạch hắn lại là loại người bỉ ổi không giữ lời hứa. Hắn kéo cô lại, khiến cho cô mất đà mà ngã vào trong người của hắn. Hắn đưa bàn tay bẩn thỉu của mình lên vuốt ve gò má trắng mịn của cô. Mộc Thiền Đình tức giận vùng vẫy, buông tôi ra, buông ra. Nói chưa được mấy câu, cô liền có cảm giác không ổn lắm. Cô đưa bàn tay lên đỡ lấy trán, cảm giác lâng lâng chóng mặt, hoa mắt, lại có cảm giác toàn thân đang dần nóng lên. Hàn Mộ Bạch thấy cô phản ứng như vậy thì nhích môi cười một điệu bỉ ổi. Đám bạn của hắn thấy thế cũng nhìn nhau mà nháy mắt cười như hiểu ý. Một tên thiếu gia trong số đó không nhịn được mà lên tiếng, Mộ Bạch, cậu vẫn còn chơi cái trò bỏ thuốc này à? Hàn Mộ Bạch chỉ nhích mép mà thản nhiên đáp, ai biết được, chỉ tại cô gái này không được nghe lời mà thôi. Đám người có mặt ở đây ai cũng biết Hàn Mộ Bạch này cứ mỗi lần tới đây đều sẽ bỏ thuốc kích dục vào rượu trước khi gọi mấy em gái trong này tới. Hắn ta thích nhất là làm trò kích thích ở trên giường. Mà Mộc Thiền Đình giờ phút này đầu óc loạng choạng, mơ hồ, chóng mặt, cả người nóng ran cả lên, nhưng vẫn cố vùng vẫy khỏi tên Hàn Mộ Bạch. Hàn Mộ Bạch thấy cô cả người mềm nhũn ra còn cố vùng vẫy thì chỉ cười nhạo một tiếng, đến giờ mà còn tỏ vẻ cái gì chứ. Ngay lúc hắn chuẩn bị hành xử đem cô vào phòng nghỉ thì đã bị một bàn tay của ai đó đẩy ra. Một người đàn ông kịp thời xuất hiện đỡ lấy cả người Mộc Thiền Đình. Hàn Mộ Bạch bị đẩy ngã ra đất, ngẩng đầu lên tức giận nhìn người đã đẩy mình mà chửi mắng, mẹ, là đứa. Còn chưa nói hết câu, khuôn mặt đẹp trai thâm trầm của người đàn ông mặc vest ngay lập tức khiến cho Hàn Mộ Bạch phải kinh ngạc. Lục Chính Thần. Lục Chính Thần ánh mắt sắc lạnh nhìn tới Hàn Mộ Bạch ở dưới mặt đất, cất giọng chán ghét, Hàn Mộ Bạch, anh thì ra là loại người như vậy, chị Thiền Đình có biết không? Hàn Mộ Bạch nghe tới Mộc Thiền Đình thì sắc mặt có chút biến đổi. Chính là vị hôn thê kia gia thế tốt, lại giỏi giang điều hành cả một tập đoàn lớn. Nếu như lấy được cô ta thì địa vị của hắn trong gia tộc sẽ càng được vững chắc, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho Mộc Thiền Đình nhìn thấy mặt tối của hắn được. Mặc kệ cho Hàn Mộ Bạch sắc mặt tái mét ngồi suy nghĩ ở trên mặt đất, Lục Chính Thần đã đỡ được người phụ nữ ở trong tay quay người rời đi. Trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở người đằng sau một câu, đừng đụng vào cô gái này. Lục Chính Thần đưa Mộc Thiền Đình đang trong trạng thái không được ổn định ra khỏi bar, vào trong xe của hắn, kêu tài xế trở về khu chung cư của bọn họ. Lúc ở trong xe, Lục Chính Thần liên tục nghe được người bên cạnh đang trong trạng thái mê man mà nói nhỏ, nóng, tôi nóng. Lục Chính Thần nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình ở ghế lái phụ, khuôn mặt trầm xuống, có chút tức giận mà khẽ chau mày lại, đều tại cô chứ ai, khi không lại đi tới chỗ đó để cho tên đó giở trò rồi còn kêu à. Nhìn tới Mộc Thiền Đình không yên phận mà di chuyển loạn ở trong xe, Lục Chính Thần có chút khẩn trương mà kêu tài xế đi nhanh một chút. Lúc xuống xe, Lục Chính Thần bế cô lên tầng, hắn định đem cô vứt về phòng của cô, nhưng nhìn tới cái cửa được mở bằng mật mã trước mặt lại có chút bất lực. Cúi xuống nhìn người con gái thần trí không ổn định trong lòng mình, cuối cùng vẫn là quyết định quay sang cửa phòng đối diện, mở cửa phòng của mình. Đem Mộc Thiền Đình cả người nhẹ bẫng ném xuống giường, Lục Chính Thần định vào trong phòng tắm vặn nước lạnh cho cô ngâm mình. Kết quả còn chưa đi được ba bước đã bị bàn tay nhỏ mềm mại mảnh khảnh giữ lại không cho đi. Khuôn mặt Mộc Thiền Đình lúc này ửng hồng mê man, nhìn rất động tình. Cô sớm đã không thể nhịn nổi nữa, miệng vừa kêu nóng, tay vừa đưa lên muốn cởi cúc áo. Thiền Đình hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi phong xanh lam nhạt, quần âu ống rộng màu đen sơvin. Lúc này bàn tay nhỏ đã cởi đến nút cúc áo thứ hai, để lộ bờ xương quai xanh hai bên xinh đẹp mảnh khảnh, hiện ra làn da trắng như tuyết. Mộc Thiền Đình đầu óc quay cuồng, lờ mờ mở mắt nhìn tới người đàn ông trước mắt mình, khuôn mặt đẹp trai đến hoàn mỹ. Tôi nóng quá, Lục Chính Thần, tôi tại sao lại nóng như vậy? Cảm giác thật khó chịu. Lục Chính Thần nhìn tới dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp như thể mời gọi của người phụ nữ trước mặt này, nói không động lòng là nói dối. Vành tai Lục Chính Thần sớm đã đỏ hết cả lên, nhưng một tia lý trí vẫn còn giữ cho đầu óc của Lục Chính Thần tỉnh táo. Lục Chính Thần luống cuống rút khỏi đôi bàn tay nóng rực đang bám lấy mình kia, miệng lắp bắp không thôi. Tôi chuẩn bị nước lạnh cho cô. Chỉ là Mộc Thiền Đình đâu có dễ dàng buông tha cho cậu ta như vậy. Cô loạng choạng đứng dậy, nhón chân, hai tay vô thức vòng ra sau ôm lấy cổ của Lục Chính Thần. Gương mặt có hơi nóng phả vào lỗ tai người đàn ông. Lục Chính Thần, tôi nóng quá. Tôi muốn. Câu nói đầy mê hoặc như một vũ khí chết người trực tiếp phá bỏ hàng rào lý trí cuối cùng của Lục Chính Thần. Chỉ thấy cổ họng khô khốc của hắn yết hầu khẽ lăn lộn. Cái cám dỗ này e rằng muốn cự tuyệt cũng không thể. Chỉ là cảm giác thân quen trên người phụ nữ này lại khiến cho Lục Chính Thần có chút không khống chế được. Hắn vậy mà không hề bài xích cô gái này. Lục Chính Thần vòng hai tay đặt ở eo nhỏ của cô, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của Mộc Thiền Đình. Vốn dĩ chỉ là một cái chạm môi nhẹ, lại không nghĩ cảm giác mềm mại ngọt ngào khiến cho Lục Chính Thần càng hôn càng không dứt ra được. Mà Mộc Thiền Đình cảm giác miệng lưỡi ngứa ngáy, hé miệng ra đem đầu lưỡi liếm nhẹ vào bờ môi khô khốc của Lục Chính Thần. Điều này đã gợi lên hứng thú cho Lục Chính Thần. Người đàn ông bắt đầu cạy hàm cô ra, đưa đầu lưỡi tham lam mà càn quét vào bên trong khoang miệng của cô, triệt để khai phá mọi góc khách không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Cảm giác mật ngọt trong khoang miệng cô như một thứ thuốc gây nghiện, khiến cho Lục Chính Thần mãi không thể dứt ra được. Lục Chính Thần bình thường rất tỉnh táo, nhưng một khi mất đi lý trí thì sẽ không còn suy nghĩ bất cứ một thứ gì, hậu quả gì đó cũng không bằng bây giờ làm tới. Hiện tại hắn chính là đang rất hưởng thụ mỹ vị trước mắt này, mà người phụ nữ trong lòng hắn cũng vô cùng hưởng thụ. Cô vừa rút khỏi miệng hắn, liền kéo theo một sợi chỉ bạc màu lóng lánh, khuôn mặt đỏ ửng mê man mà thở dốc. Sáng sớm, từng đợt tia nắng qua rèm cửa kính chiếu rọi vào trong căn phòng. Trên giường ngủ trắng tinh, một đôi nam nữ trần trụi không một mảnh vải che thân, đắp chăn nửa dưới, chỉ để lộ thân trên của cả hai. Lục Chính Thần vừa mở mắt nên nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp ửng hồng động tình trước mặt mình. Khuôn mặt mơ màng ngủ ngon giấc, hắn cũng không đỡ đánh thức, khẽ khàng đem bàn tay đang đặt ở sau đầu Mộc Thiền Đình cẩn thận rút ra. Lục Chính Thần nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp câu hồn của cô gái nằm trên giường đến mức ngây ngẩn. Lúc bừng tỉnh, hắn mới ngồi dậy, đưa tay đỡ trán, khẽ nhắm nghiền hai mắt. Một lúc thì mở mắt, thở khẽ một hơi, bước xuống giường đi vào trong phòng tắm. Lúc lật chăn lên để bước xuống giường, lại vô tình lơ đãng nhìn thấy một vệt máu đỏ thấm nhỏ trên ga giường trắng xõa. Hắn thoáng giật mình, lại có chút đau đầu. Người đàn ông khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, đầu tóc ướt át nhìn vào chính mình trong gương. Hắn cũng không rõ vì sao đêm hôm qua lại bị mất kiểm soát như vậy, lại có thể cùng với cô gái kia làm chuyện ân ái. Rõ ràng người hắn thích là chị Thiền Đình, chị gái xinh đẹp, nhưng tại sao hôm qua lại không khống chế được bản thân mà làm tới? Hắn cũng không phải là người tùy tiện, không phải cô gái nào dâng tới miệng cũng sẽ ăn. Lúc trước đã có không ít cô gái biết được thân thế của hắn mà tìm đủ trò, dùng đủ mọi thủ đoạn để được lên giường của hắn, nhưng hắn không thèm đụng tới. Vậy mà hắn tự hỏi rốt cuộc Tiêu Lạc khi này có mị lực gì lại mê hoặc quyến rũ được hắn. Nhưng nhớ lại những hình ảnh đê mê kịch liệt hôm qua ở trên giường, Lục Chính Thần nghĩ tới lại không thể phủ nhận dư vị mà cô gái này đem lại không tệ, thậm chí hắn còn muốn làm thêm một lần nữa. Nhưng nói gì thì nói, hắn làm cũng đã làm rồi, tính như nào thì hắn cũng phải có trách nhiệm với Tiêu Lạc khi này. Hắn từ nhỏ đã được dạy là người có trách nhiệm, ăn xong con gái nhà người ta thì phải có trách nhiệm. Cho dù hiện tại có thể hắn không yêu cô gái đó. Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, liền bị một giọng hét kinh hãi của phụ nữ bên ngoài làm cho kinh động. Lục Chính Thần giật mình từ trong mơ màng bừng tỉnh, mở cửa phòng tắm chạy ra bên ngoài. Giọng hét la toáng lên của cô gái ở trên giường lớn, sau đó liền trùm chăn kín mít, vùi người cuộn ở trong chăn. Lục Chính Thần bước ra nhìn tới giường lớn, lại nhìn ra một góc. Một người phụ nữ lớn tuổi khoảng chừng gần 70 tuổi, nhưng dáng người vẫn rất khỏe khoắn, ăn mặc sang trọng, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt đẹp lão để lộ vài nếp nhăn. Khuôn mặt của bà vô cùng bất ngờ, sừng sốt mà trợn mắt, há hốc mồm nhìn vào cô gái ẩn mình trong chăn kín mít, lại đưa tay chỉ sang cháu trai của mình. Đây, Lục Chính Thần nhất thời loạn cả lên, chưa biết phải giải thích như thế nào, chỉ chau mày đưa tay đỡ trán mà hỏi người lớn trước mặt. Bà nội, bà sao lại tới đây? Bà nội Lục còn chưa hết kinh ngạc, nói chuyện có chút lắp bắp. Cháu, cô gái kia là thằng nhóc này. Bà mà không có đến thì làm sao mà biết được chuyện tốt của cháu đây chứ? Lục Chính Thần biết bà nội mình hiểu lầm, nhưng cũng không tiện giải thích, chỉ khẽ giọng nói. Bà tạm thời ra phòng khách trước được không? Cô ấy có lẽ là bị bà dọa cho sợ rồi. Chỉ e bà mà còn ở đây thì cô ấy mãi không chịu ra đâu. Bà nội Lục đờ ra một lát thì gật đầu, xong thì cũng quay người đi ra bên ngoài. Lúc đi ra còn cố ngoảnh đầu lại nhìn tới chiếc chăn cộm lên kia. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại. Lục Chính Thần lúc này mới khẽ lên tiếng gọi người trong chăn. Ra được rồi, bà tôi đi ra ngoài rồi. Mộc Thiền Đình xấu hổ ở trong chăn ròng tai lên nghe được. Vừa rồi cô không biết phải giấu mặt vào đâu, nằm cuộn tròn trong chăn mãi 1-2 giây mới chịu thò đầu ra, dáng vẻ bẽn lẽn từ từ vén chăn ra tới cằm, hai mắt chớp chớp nhìn Lục Chính Thần mà hỏi. Đó là bà nội của cậu sao? Lục Chính Thần vẻ mặt thâm trầm, khẽ gật đầu xác nhận. Mộc Thiền Đình hồi trước còn là thiên kim nhỏ Mộc, từng qua lại với Lục Chính Thần, cũng chưa từng gặp qua bà nội của Lục Chính Thần. Cái đó tôi muốn đi tắm. Cô thẹn thùng nhỏ giọng nói mà đỏ cả mặt. Lục Chính Thần chỉ tay vào phía phòng tắm, giọng nói có hơi khàn, ngập ngừng nói. Phòng tắm ở bên đó. Mộc Thiền Đình ôm chăn bông lớn cuộn mình đứng dậy như một con lật đật đi về phía phòng tắm. Lục Chính Thần nhìn tới phần cổ trắng ngần để lộ ra của cô chẳng chịt dấu hôn do mình làm đêm qua, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Lục Chính Thần ngồi trước mặt bà nội mình, nhìn tới vẻ mặt tò mò dò hỏi tra xét của bà nội, cũng chỉ biết ngồi im thành thật mà trả lời từng câu một. Cháu nói đi, cô gái kia là ai? Người yêu của cháu. Vậy là cháu dâu tương lai của ta rồi. Không hiểu sao bà nội Lục vừa có suy nghĩ này thì chợt reo lên, khuôn mặt mừng rỡ cười một cái. Lục Chính Thần nghiêm túc cất tiếng. Không phải, cô ấy là người mẫu chụp quảng cáo của Lục Thị, cũng là hàng xóm đối diện phòng cháu. Bà nội Lục Chính Thần thấy cháu trai mình phủ nhận như vậy thì mặt mày có chút không vui mà nói. Nếu như hai đứa không phải là người yêu thì tại sao lại làm chuyện đó? Chẳng lẽ cháu muốn ăn xong thì không chịu trách nhiệm? Chính Thần, bà từng nói với cháu như thế nào? Cháu có đáng mặt đàn ông không thế? Lục Chính Thần từ bị cha hỏi, giờ lại bị bà nội đem ra mắng mỏ, dạy dỗ một trận. Nhất thời bản thân cũng không biết phải phản bác như thế nào. Bây giờ hắn trong mắt bà nội nên bị xem như tội đồ luôn rồi. Cháu... Khuôn mặt nghiêm túc vừa định lên tiếng thì đã bị tiếng động từ một phía chặn đứng. Cửa phòng ngủ mở ra, cô gái ăn mặc gọn gàng, dáng vẻ xinh đẹp mong manh xuất hiện ở cửa phòng. Bà nội Lục cùng Lục Chính Thần đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng đó. Mộc Thiền Đình bị nhìn đến ngượng ngùng, miệng lắp bắp kêu lên một tiếng. Chào, chào bà nội Lục. Bà nội Lục nhìn từ trên xuống dưới cô, miệng liền cười tươi mà đứng dậy, đi đến chỗ cô, nhiệt tình nắm lấy tay cô mà yêu quý nói. Cháu gái, không cần gì phải sợ hết. Bà sẽ làm chủ cho cháu. Thằng nhóc Chính Thần này, nhất định bà phải bắt nó chịu trách nhiệm với cháu. Cháu cứ yên tâm đi. Thái độ thân tình quá mức này của bà nội Lục khiến cho Mộc Thiền Đình có chút ngại ngùng, đem mắt quay ra nhìn tới chỗ của Lục Chính Thần. Bà nội Lục có vẻ rất thích Mộc Thiền Đình, đối với cô thiện ý mỉm cười nói chuyện không ngớt. Cô gái, cháu nói cháu tên gì nhỉ? Mộc Thiền Đình ngồi ở bên cạnh bà nội Lục trên ghế sofa, đặc biệt được bà tâm tình hỏi chuyện, cô có chút ngượng ngùng, e dè trả lời. Dạ, cháu tên Mộc Tiêu Lạc Hy ạ. Vừa rồi một phút lơ đãng, suýt thì nói ra tên thân phận lúc trước. Cũng may đầu óc cô phản ứng kịp thời sửa lại lời. Nhưng dù cho như vậy, lời cô vừa nói vẫn bị Lục Chính Thần ngồi phía đối diện để ý. Mộc, vừa rồi có phải là hắn nghe thấy cô định nói mình họ Mộc? Điều này có chút kỳ lạ, khiến cho hắn không khỏi để tâm ở trong lòng. Tiểu Hy à, sau này Chính Thần nhà chúng ta đều phải nhờ cháu chăm sóc rồi. Nó vừa trở về nước nên không thèm về nhà. lại nhất quyết muốn dọn ra ngoài như thế này đây? Bà nội Lục vừa nói vừa liếc sang chỗ cháu trai của mình. Mộc Thiền Đình chỉ biết cười gượng. Lục Chính Thần thấy bà nội là đang nói xấu mình nên quay ra đánh trống lảng. Bà nội, làm sao mà bà vào được phòng của cháu? Phòng của Lục Chính Thần cũng giống phòng của cô, thiết kế mở cửa bằng mật mã điện tử. Ngoại trừ Lục Chính Thần ra thì chỉ có trợ lý nam đặc biệt thân cận mới biết. Không cần nói, Lục Chính Thần cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Bà nội Lục cười khẽ một tiếng, liền thản nhiên đáp. Thằng nhóc nhà cháu, muốn tìm thì bà đây có đầy cách. Huống chi là cái mật khẩu còn con này, làm sao có thể làm khó được bà già này được. Bà nội Lục nửa đùa nửa thật, lại khiến cho Mộc Thiền Đình ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn sang Lục Chính Thần mà buồn cười. Lục Chính Thần xoẹt qua hai mắt thâm trầm nhìn cô, khiến cho cô giật mình mà quay đi nhìn vu vơ. Lục Chính Thần lại chẳng muốn ở đây để cho bà hắn bắt bẻ, đứng dậy nói với bà mình. Cháu còn một chút việc cần làm ở trong phòng, bà và cô ấy cứ ngồi đây nói chuyện. Nói rồi liền đứng dậy đi thẳng vào phòng. Bà nội Lục Chính Thần chỉ biết khẽ lắc đầu lên tiếng. Cái thằng nhóc này. Hết câu lại quay sang nắm lấy tay cô mà thân tình kể lể. Tiểu Hy, cháu biết không, thằng nhóc này rất không biết tự chăm sóc bản thân. Nó lại không có hợp tính tình của ba nó, cho nó luôn chống đối. Lần này về nước cũng dọn tới chung cư sống, cũng không về Lục ra. Cháu biết. Mộc Thiền Đình theo bản năng gật đầu. Không ngờ lời này lại khiến cho bà nội Lục có chút ngạc nhiên mà hỏi cô. Cháu biết sao? Mộc Thiền Đình nhận thấy mình vừa lỡ lời, cười khẽ một tiếng, chỉ đành biện minh. Cháu cũng là biết một chút. Thực tình lúc trước khi hai đứa còn nhỏ, Lục Chính Thần thường hay đến nhà cô chơi, cũng từng tâm sự rất nhiều chuyện về gia đình cho cô nghe. Lục Chính Thần là từ nhỏ bản tính đã ngang ngược sẵn, lại luôn chống đối ba mình, có thể nói là cha con không hợp nhau. Bà nội Lục đột nhiên thở dài một hơi, mỉm cười đặt tay lên mu bàn tay của cô mà dịu giọng nói. Tiểu Hy, sau này có cháu ở bên chăm sóc cho Chính Thần, bà lão này cũng yên tâm một phần nào. Chắc cháu không biết, thằng nhóc Chính Thần rất thích thiên kim của nhà Mộc, cô gái tên Mộc Thiền Đình. Có điều nghe nói là nhà Mộc sắp đính hôn với nhà Hàn, thằng nhóc này phải rút ra thôi. Cho nên từ giờ trở đi, cháu chính là cháu dâu của nhà Lục. Cháu đừng lo, đã có bà già này chống lưng cho rồi. Nghe bà nội Lục nói hết câu, một lời dài như vậy, nhưng cô lại chỉ để ý đến trọng tâm là Lục Chính Thần thích Mộc Thiền Đình. Mà Mộc Thiền Đình là ai, còn chẳng phải là cô sao? Khuôn mặt của cô bỗng ngây ngốc, quay ra mở miệng ngập ngừng hỏi lại. Bà ơi, bà nói Lục Chính Thần thích Mộc Thiền Đình sao? Bà nội Lục dường như nghĩ cô là đang buồn bã, thất vọng về chuyện này, cho nên nhẹ nhàng khuyên bảo. Cháu đừng bận tâm chuyện này nữa. Cô gái Mộc Thiền Đình đó sắp gả vào Hàn gia rồi, Chính Thần sẽ từ bỏ thôi. Bà nội Lục vừa rời đi, Mộc Thiền Đình cũng trở về phòng của mình. Những lời vừa rồi bà nội Lục Chính Thần vừa nói cho cô biết, khiến cho tâm trí của cô lúc này rối loạn, mơ hồ lại chưa hết bàng hoàng. Lục Chính Thần thích cô sao? Sao từ trước đến giờ cô chưa từng thấy tên nhóc này thể hiện ra bên ngoài, cũng chưa lần nào nói là thích cô. Cô vốn nghĩ Lục Chính Thần chỉ coi cô như chị gái, bạn thuở nhỏ, cho nên bản thân cô cũng luôn coi Lục Chính Thần như em trai mà đối đãi, lại chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày biết được người cậu ta thích là mình. Nhất thời thông tin đến quá bất ngờ, khiến cho cô không thể nào tiếp thu, cảm giác đầu óc lâng lâng không thể diễn tả được, tim cô không khỏi đập loạn nhịp mà không rõ lý do. Từ trước tới nay cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có tình cảm nam nữ với bất kỳ một người đàn ông nào, kể cả là tên Hàn Mộ Bạch, vị hôn phu của cô đó, cũng là dựa theo hôn ước gia tộc, cô cũng không hề thích hắn. Thế nhưng bây giờ biết được người Lục Chính Thần thích là mình, trong lòng cô không khỏi rối bời, lại có một tia dạo dực vui mừng khó tả. Cô có phải cũng thích Lục Chính Thần rồi không? Thích tên nhóc kém cô 2 tuổi đó. Khuôn mặt Mộc Thiền Đình lúc này mơ màng ửng đỏ, cô khẽ nức lên, tự vỗ nhẹ vào hai bên má đang nóng bừng của mình. Mộc Thiền Đình, mày bị làm sao thế này? Mày chẳng lẽ là thích Lục Chính Thần thật rồi sao? Lục Chính Thần phát hiện mấy ngày sau hắn cùng cô gái phòng đối diện không có đụng mặt lần nào, cũng không biết là có phải là do hắn nghĩ nhiều rồi hay không, hắn lại có cảm giác là cô đang cố tình tránh mặt hắn. Những lúc ở công ty, lúc hắn ánh mắt hắn bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đó từ xa, hắn còn chưa có làm gì thì cô gái nhỏ đó nhìn thấy hắn như thể nhìn thấy ma mà sợ hãi trốn chạy. Hôm nay cũng như vậy, hắn vừa mới bước vào thang máy, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Kết quả chưa đầy một giây, cô gái đó mở to mắt, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Lục Chính Thần ngơ mặt đứng đó vô tội vô cùng. Hắn đã làm gì khiến cho con gái nhà người ta sợ đến mức đấy rồi? Vừa nhìn thấy hắn như thể hắn là con sói lang ăn thịt người không bằng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ hôm đó cùng Tiêu Lạc Hy lăn lộn một đêm, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này mà người phụ nữ đó ngại ngùng sao? Hắn có chút buồn cười, tâm trạng cao hứng hơn không nhịn được mà gợi lên khóe môi. Mộc Thiền Đình tới công ty làm việc cũng không còn trông thấy cái cô gái ghen ghét hãm hại mình Trương Mạn Ni kia nữa. Cô cũng không bận tâm đến những chuyện của người khác, bớt đi một kẻ thù trong công ty cũng tốt. Lục Chính Thần vô tình đụng mặt Mộc Thiền Đình ở hành lang căn chung cư, thấy cô dường như vẫn còn ý định sẽ tránh mặt mình. Nhận thấy lúc cô sắp mở cửa phòng bước vào nhà thì Lục Chính Thần đã đi tới giữ tay cô lại. Mộc Thiền Đình không dám đối mặt với Lục Chính Thần, nét mặt có chút gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà cúi gằm mặt nhìn xuống nền gạch. Cô, sao mấy ngày nay cứ tránh mặt tôi vậy? Lục Chính Thần đột nhiên lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề. Mộc Thiền Đình khẽ giật mình, từ ngữ trong đầu sắp xếp hỗn loạn, câu từ rối rắm lắp bắp mở miệng. Tôi đâu có tránh mặt. Vẫn còn cãi. Lục Chính Thần khẽ cất giọng, lại nhìn tới cô gái đang cúi gằm mặt đứng trước mặt mình mà dò hỏi. Có phải cô là vì chuyện đêm đó? Nói đến đây, Lục Chính Thần thấy Mộc Thiền Đình quả nhiên có phản ứng, giật nhẹ người một cái. Tuy ngày thường Lục Chính Thần rất kiêu ngạo, tính khí nóng này, cộng thêm cái mỏ hơi hỗn mỗi khi gặp người khác, nhưng cậu ta cũng là đàn ông, mà đàn ông thì đều cần phải có trách nhiệm. Mộc Thiền Đình lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Chính Thần, mấp máy môi định nói, lại bị Lục Chính Thần chặn miệng trước. Chuyện mà tôi đã làm với cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi có thể cho cô một danh phận, nhưng tôi đã có người ở trong lòng rồi. Tôi không hy vọng giữa chúng ta sẽ phát sinh thứ tình cảm gì đó. Những lời này của Lục Chính Thần là đang vạch rõ giới hạn với cô. Mộc Thiền Đình nghe xong thì nội tâm phức tạp, cô không biết là nên vui hay nên buồn đây. Cô khẽ nhỏ giọng hỏi một câu, dường như đã biết rõ câu trả lời. Người trong lòng đó là Mộc Thiền Đình sao? Lục Chính Thần giống như bị nói trúng tim đen, có chút cù lu cù la mà quay đầu nói. Chuyện đó không cần cô phải quan tâm, chỉ cần biết như vậy là được rồi. Mộc Thiền Đình nhìn bóng lưng người đàn ông cách cô một khoảng cách rất gần, mở cửa phòng của cậu ta rồi đi vào trong. Một hồi lâu cô cứ đứng đó rơi vào trạng thái trầm tư. Rốt cuộc cô nên làm sao đây? Cảm xúc lâng lâng trong lòng lúc này là từ đâu tới? Lục Chính Thần nói yêu cô, nhưng cô bây giờ lại không thể lấy cái thân phận Mộc Thiền Đình để đáp lại tình cảm đó. Phải làm sao mới tốt đây? Lục Chính Thần tới Mộc gia chờ chị gái thiên thần của hắn đi tới trại trẻ mồ côi. Tiêu Lạc Khi bước vào trong cái trại trẻ mồ côi đã có chút không thích nơi này. Một đám trẻ con từ đâu chạy đến, ôm chân kéo tay cô ta, khiến cho Tiêu Lạc Khi nhíu mày, mặt mày có chút ghét bỏ. Nếu không phải là có Lục Chính Thần đi cùng, cô ta cũng không cần thể hiện cái bộ mặt mỉm cười như thể thân thiện này. Chị Thiền Đình, à, chị lại đến thăm bọn em rồi. Thích quá đi. Mấy đứa nhóc hồn nhiên vui vẻ khi nhìn thấy cô ta. Đứa nào đứa nấy cũng bám riết lấy cô ta. Tiêu Lạc Hy vốn rất ghét trẻ con, lại càng ghét mấy đứa trẻ không cha không mẹ này. Cô ta ở trong lòng ghét bỏ, thầm cảm thấy ghê tởm chỗ này. Chị còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Tiêu Lạc Hy nghe Lục Chính Thần nhắc đến chuyện hồi nhỏ giữa cậu ta và Mộc Thiền Đình thì mở tịt. Lục Chính Thần và Mộc Thiền Đình từng ở cô nhi viện sao? Trong đầu cô ta thầm nghĩ, Lục Chính Thần này khi không lại nhắc đến chuyện cũ làm gì không biết. Vì không để bản thân bị lộ, cô ta lại không có ký ức của Mộc Thiền Đình, cho nên chỉ biết cười gượng khạo mà ậm ừ đáp lại. Lục Chính Thần giống như hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp lúc nhỏ giữa hai người, vẫn tiếp tục câu chuyện, khuôn mặt đẹp trai mỉm cười nhẹ giọng. Lúc đó em còn từng bị đám nhóc lớn tuổi ở đây bắt nạt. Chị đã ra tay dạy cho bọn chúng nó một bài học, chị có nhớ không? Lục Chính Thần bỗng nhiên quay mặt ra nhìn Tiêu Lạc Hy, nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt mong chờ câu trả lời. Tiêu Lạc Hy làm gì có ký ức đó mà nhớ với không nhớ chứ. Cô ta cười gượng khẽ giọng đáp. À, tất nhiên là chị nhớ rồi. Lúc đó chị đã cứu cậu khỏi đám nhóc, dạy cho đám nhóc đó một bài học. Nói được những lời này cũng là phải cẩn thận dựa trên lời nói trước đó của Lục Chính Thần, cho nên Tiêu Lạc Hy mới dám chắc mà tự tin trả lời ra. Lại không biết lời này của cô ta là mấu chốt khiến cho trong đầu của Lục Chính Thần sinh ra hạt giống nghi ngờ. Nụ cười trên gương mặt Lục Chính Thần thu lại, ánh mắt sâu sắc nhìn Tiêu Lạc Hy, khuôn mặt rừng rưng khẽ cất lời. Đúng là như vậy, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Lúc đó chị đúng là đã chạy ra định đánh đám nhóc đó, nhưng đã bị em ngăn lại. Em mới là người đánh đám nhóc đó. Lời này trực tiếp đánh vào tâm lý sợ hãi của Tiêu Lạc Hy. Ở bên trong cô ta bắt đầu có chút hoảng sợ rồi, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh bên ngoài ứng phó với sự nghi ngờ của Lục Chính Thần. Tiêu Lạc Hy cười gượng. Chính Thần à, có lẽ là thời gian đã lâu quá rồi, chị cũng không còn nhớ rõ lắm. Mà thôi, chúng ta đừng có nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Nụ cười gượng gạo nói xong liền quay người đi về phía trước. Lục Chính Thần đi theo cô ta, nhìn bóng lưng Tiêu Lạc Hy mà bắt đầu chau mày lại. Lúc Tiêu Lạc Hy bị một đám trẻ nhỏ kéo ra một góc miễn cưỡng chơi đùa cùng bọn chúng, Lục Chính Thần đứng ở một góc nhìn theo mà khẽ mỉm cười. Bọn trẻ ở đây có vẻ rất yêu quý chị gái tiên thần của hắn. Lục Chính Thần đứng tựa lưng vào một thân cây lớn, đưa mắt nhìn theo đám trẻ và cô gái được đám trẻ vây quanh trên sân cỏ. Bỗng nhiên có một cô bé nhỏ con chừng 5-6 tuổi, cô bé bím tóc hai bên, khuôn mặt bánh bao giật giật mép áo của Lục Chính Thần. Lục Chính Thần cúi xuống chú ý đến cô bé. Cô bé lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn mà khẽ cất giọng buồn bã nói. Anh ơi, có phải là chị Thiền Đình bị chúng ta rồi không? Lục Chính Thần bị câu hỏi của đứa trẻ này làm cho ngạc nhiên, khuôn mặt ngây ra một lúc mới ngồi quỳ một chân xuống mà nhíu mày hỏi cô bé. Làm sao nhóc lại nói như vậy? Cô bé kia nét mặt hồn nhiên của trẻ thơ, nghĩ sao thì nói vậy. Vừa rồi em có làm bánh mang cho chị Thiền Đình nếm thử, chị ấy chẳng những không ăn mà còn chê nữa, nói bánh của em dơ bẩn, còn nói ở đây nghèo nàn. Chị Thiền Đình trước đây sẽ không nói như vậy đâu. Cô bé vừa nói vừa thể hiện ra nét mặt buồn bã không vui. Lục Chính Thần bị những lời cô bé này nói làm cho giật mình, bàng hoàng một phen. Lời của trẻ nhỏ nói tuyệt đối không nói dối. Nếu đúng là như vậy thật thì chị Thiền Đình của hắn cũng có chút quá đáng. Ai lại đi nói những lời như vậy với một đứa trẻ? Hắn đưa tay xoa khẽ đầu cô bé, cất giọng an ủi. Chị Thiền Đình của nhóc không phải là chúng ta. Có lẽ chị ấy hôm nay hơi căng thẳng quá mà thôi. Vậy sao? Nhưng em lại không thích chị ấy như hôm nay. Em thích chị Thiền Đình của lúc trước cơ. Nhìn tới cô bé không chịu mà nói ra những mong muốn của mình, nhưng vô tình lại khiến cho Lục Chính Thần sinh ra hoài nghi. Chị Thiền Đình của lúc trước so với Mộc Thiền Đình của hiện tại, rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào?